Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20. Tôn Tiên Sinh lắc đầu thở dài, họ từng là những người bạn tốt nhất của nhau, cuối cùng lại trở thành như vậy. Mọi người ít nhiều có chút phản cảm đối với Minh Chủ tính tình kiêu ngạo kia, có điều nghĩ đến chuyện này đa phần là ý của Tôn Tiên Sinh nên chậm trễ cũng không hay, lần này theo Mạnh Khánh đi vẫn là những người đã đi lần trước. A Bố đang chơi đùa với mấy con sói trong tuyết, thấy họ đi ra, giật mình một cái rồi nhảy bật lên, chạy tới phía họ, cúi người xuống phía trước con đường họ đang đi, ý là để họ trèo lên. Trang Nhiêu nói, A Bố, hôm nay không dẫn mày theo. A Bố kêu, meo, một tiếng, lắc lắc cái đuôi khổng lồ làm tuyết bay tung tóe khắp nơi, nó giả vờ nghe không hiểu. Trang Nhiêu quay đầu hô về phía trong nhà, Đặng Tiêu. Đặng Tiêu đẩy cửa ra, ơi! Anh chơi với A Bố một lát đi. Đặng Tiêu luôn thích chơi với A Bố này do dự một chút, thỏ thẻ, anh sợ lạnh mà, nhiệt độ âm 40 độ khiến cậu vừa chui ra ngoài đã không nhìn được muốn ngủ đông, cho dù vì có mấy lớp quần áo chống lạnh khiến cơ thể có thể chống chọi trời đông giá rét nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn có ý định ngủ đông. Bởi vì chuyện này nên dạo gần đây, A Bố đều chơi với mấy con động vật biến dị khác, rất ít khi được gặp người, không khỏi có chút cô đơn. Liễu Phong Vũ bước ra từ trong nhà, để tôi chơi với nó, mọi người cứ đi đi, nói xong vẫy tay với A Bố, đi, tao đưa mày đi săn thú. A Bố mừng rỡ nhảy dựng lên. Mọi người thì đi đến Minh Phủ. Lần này, chờ họ ngoại trừ Minh Chủ có mái tóc bạc trắng, có chút ngạo mạn cũng chính là Dung Lan, quả nhiên còn có Tôn Tiên Sinh dáng vẻ điềm tĩnh. Thấy họ đến, Tôn Tiên Sinh có vẻ hết sức vui mừng, nào nào, vào ngồi đi. Dung Lan ngồi trên ghế sofa, thản nhiên liếc mắt nhìn họ, sắc mặt vẫn không tốt lành gì. Họ nghĩ rằng Tôn Tiên Sinh đã nói rất nhiều với hắn, phàm là chuyện đề cập đến ngọc con rối thì đều là chuyện quan trọng, hắn không thể có hảo cảm với nhóm người vừa mở miệng đã đòi ngọc này được. Mọi người cũng không để ý, vận mệnh của cả Thanh Hải chưa bao giờ được nắm giữ trong tay một người, sức mạnh của cá nhân cho dù có lớn mạnh thế nào thì trước mặt muôn trùng hiểm nguy của Thanh Hải cũng đều bộc lộ sự bất lực cả. Vì mục đích chung phá vỡ kết giới nơi này, họ không lo không tìm được người hợp tác. Nếu Dung Lan hợp tác thì tốt nhất, bằng không, họ cũng có cách khác, bất cứ ai đi vào chốn này, đến cái chết còn không sợ, càng chẳng sợ một người. Tôn Tiên Sinh cười, hai ngày qua tôi và Dung Lan đã nói chuyện rất nhiều, chuyện Hồ Thanh Hải, cậu ấy đồng ý hợp tác hết sức, do thời tiết càng ngày càng lạnh, cung ứng nước ngầm khó khăn, chúng tôi vẫn muốn xử lý một lần, thông qua chuyện Hồ Thanh Hải giải quyết vấn đề cung ứng nội thủy trong Tường Quang Minh. Cho nên vấn đề Hồ Thanh Hải sớm muộn gì cũng phải giải quyết, có mọi người hợp tác thì không còn gì tốt hơn. Nhưng về chuyện ngọc con rối của cậu ấy, tôi đề nghị để đến cuối cùng mới giải quyết. Trang Nhiêu nói, cuối cùng là chỉ khi chúng ta rời khỏi Thanh Hải. Dung Lan lạnh nhạt nói, mấy người thử đi xem, chưa làm gì hết mà đã đòi điều kiện, bây giờ tôi không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì, trừ phi mấy người cho tôi thấy hy vọng tháo bỏ kết giới. Quả thật chúng tôi vẫn chưa bắt đầu làm gì, nhưng chúng tôi muốn xin Minh Chủ đưa ra một lời hứa, cũng là điều kiện kèm theo, chỉ khi chúng tôi thành công loại trừ kết giới, anh mới giao ngọc cho chúng tôi nếu chúng tôi không thoát được, cả đời này nó sẽ là của anh, ngay cả lời hứa ấy Minh Chủ cũng không dám nói. Tôi hứa, mấy người sẽ tin. Giống như bây giờ mấy người nói nhất định có thể loại bỏ kết giới Thanh Hải là tôi nhất định sẽ tin. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, chúng tôi tin Minh Chủ một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu đến lúc đó Minh Chủ bội tín, chúng tôi cũng sẽ thảo phạt không chút do dự. Dung Lan điềm tĩnh, muốn tôi hứa cũng được, nhưng tôi muốn có thêm một điều kiện. Nói đi. Người phía Tây cũng phải giao ngọc con rối ra, không thì không bàn nữa. Trang Nhiêu đã sớm đoán được Dung Lan sẽ nói như vậy, tôi đoán rằng người phía Tây cũng sẽ đưa ra điều kiện này. Chuyện đó tôi mặc kệ, nếu kêu tôi giao ngọc mà hắn còn giữ, đó là chuyện không thể. Trang Nhiêu nghiêm túc nói, bất cứ ai cũng không được giữ ngọc con rối, đến cuối cùng, tất cả ngọc con rối đều phải tập trung ở Viện Khoa học Quốc gia, sau cùng phong ấn hoàn toàn, cho nên lo ngại của anh không được thành lập. Nếu người phía Tây không chịu giao ngọc, chúng tôi sẽ đi cướp. Dung Lan trào phúng, hy vọng mấy người có khả năng này, hắn đứng lên, chiêu vị chậm rãi trò chuyện, tôi không tiếp được nữa, nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi hắn đi, Tôn Tiên Sinh cười khổ một cái, tính cách cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Mọi người đừng để ý. Ngô Du nói, nằm trong dự kiến, hắn nhất định không để người phía Tây độc chiếm ngọc con rối, lúc nào cũng người phía Tây ngượng miệng thật, huyền chủ không có tên à. Tôn tiên sinh nói, ngài phiền thì gọi huyền chủ đi, có điều ở trước mặt Dung Lan, tốt nhất chỉ nói người phía Tây, về phần huyền chủ tên là gì, tôi từng đồng ý với Dung Lan, vĩnh viễn không nhắc đến cái tên ấy ở phía Đông, chờ chúng ta đi phía Tây rồi nói sau, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ được gặp huyền chủ. Thẩm Trường Trạch cau mày, xem ra ân oán rất sâu. Tôn tiên sinh lắc đầu thở dài, họ từng là những người bạn tốt nhất của nhau, cuối cùng lại trở thành như vậy. Mọi người tuy hiếu kỳ, song cũng không hỏi nữa, họ biết Tôn tiên sinh không thể nói, cũng không có ai có hứng thú giúp hai người họ hóa giải mâu thuẫn. Thành Thiên Bích nói, chúng tôi không cần biết tên, nhưng rất muốn biết khả năng của huyền chủ. Tôn tiên sinh nói, mọi người nghe lời đồn ngoài phố, chắc hẳn cũng đoán được phải không? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên trọng lực, sau khi nguyên tố hóa có thể tạo ra hố đen khổng lồ, vừa vặn tương phản với khả năng của Dung Lan, một ánh sáng một bóng tối, khả năng của cậu ta rất được, nói từ ý nghĩa nào đó thì hết sức đáng sợ. Từ hố đen này quả thật có thể khiến người ta sinh ra rất nhiều tưởng tượng khủng bố u ám, có thể thao túng trọng lực, khả năng này thật là quá dị thường. Có điều cẩn thận ngẫm lại thì trong số dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có kẻ nào mà không dị thường. Sức mạnh thiên nhiên không phân mạnh yếu, mấu chốt là ở thời cơ, hoàn cảnh và người điều khiển. Ví dụ như Hồ Thanh Hải, Diêu Tiềm Giang có thể xuống được, còn Thẩm Trường Trạch thì không được, mà dị nhân trọng lực kia cho dù có mạnh thế nào thì nhất định cũng có khuyết điểm. Tôn tiên sinh cũng đoán được suy nghĩ của họ, đương nhiên, không có sức mạnh thiên nhiên nào là mạnh nhất, chỉ là lấy thực lực bây giờ của mọi người thì không đủ để khiêu chiến với bất cứ ai trong số hai người họ, tôi cũng không muốn nhìn thấy con người gây chiến với nhau, bởi vì kẻ địch chung của chúng ta có mặt khắp trái đất này. Cho nên, hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ giúp mọi người. Về chuyện Hồ Thanh Hải, Dung Lan có ý tưởng gì? Tôi đã nói lại kế hoạch của mọi người, cậu ấy cơ bản đồng ý, nếu có thể dụ rồng Thanh Hải ra khỏi hồ, tất nhiên cũng sẽ kéo ra rất nhiều thủy quái khổng lồ rời hồ, chúng tôi sẽ phối hợp diệt trừ đám thủy quái này, trợ giúp mọi người thuận lợi lấy được ngọc con rối. Đường Đinh Chi gật đầu, rất tốt, đám thủy quái lớn nhỏ ấy nói không chừng còn khó đối phó hơn rồng Thanh Hải. Vị dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước của mọi người dự tính lúc nào mới đạt được yêu cầu hành động? Diêu Tiềm Giang khẳng định, trong vòng 20 ngày. Được, bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị ngư lôi, ngư lôi không nổ chết được rồng Thanh Hải, nhưng nhất định có thể đánh thức nó. Thiết bị dò ngọc của ông, phạm vi hữu hiệu nhất là bao nhiêu mét? Tôn tiên sinh nói, 260 mét. Trang Nhiêu lại nhìn về phía Tùng Hạ, anh thì sao? Hơn 400 mét. Được, vậy không cần mang máy dò theo. Tôn tiên sinh nói, ồ, vị này còn có thể cảm giác được ngọc con rối. Tùng Hạ gật đầu. Tôn tiên sinh có nét mặt suy tư, lần trước đi Hồ Thanh Hải, cậu không cảm giác được gì sao? Tùng Hạ nói, không, thứ nhất là chúng tôi không dám bay quá thấp, thứ hai là rồng Thanh Hải quá lớn, cho dù ngọc con rối ở trên người nó thì nói không chừng nó còn cách nơi chúng tôi bay một khoảng rất xa. Có điều, nếu quả thật miếng ngọc ở trên người nó, chỉ cần nó trồi lên mặt nước, tôi chắc hẳn có thể cảm nhận được. Tôn tiên sinh đẩy mắt kính, tôi càng ngày càng tò mò đối với ngọn nguồn khả năng của cậu. Tùng Hà cười nhưng không nói. Các chi tiết khác chúng ta chậm rãi thương thảo, đầu tiên chọn thời gian hành động là sau 3 tuần nữa. Được. Lúc này, Mạnh Khánh đi tới, khách khí gật đầu, các vị, xin theo tôi đi dùng bữa tối. Mọi người đi cùng gã vào phòng ăn, Dung Lan sớm ngồi ở ghế chủ uống trà. Mái tóc bạc trắng và dung mạo tuyệt đỉnh kết hợp với bộ trường bào khiến hắn tràn ngập hương vị thần thánh của thế giới khác, thoạt nhìn lạnh lùng mà tao nhã. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Trang Nhiêu nói, tôi vẫn rất ngạc nhiên, mái tóc của minh chủ này là làm sao? Để tôi đoán nhé, là khúc xạ ánh sáng à? Hay anh nguyên tố hóa tóc mình? Không phải người trẻ đầu bạc chứ? Dung Lan liếc mắt nhìn nó, không phải, là tác dụng của ánh sáng, tôi muốn mấy người nhìn thấy màu gì thì nó có màu ấy. Như vậy màu bạc là sở thích cá nhân? Không phải, là Tôn tiên sinh đề nghị, ngón tay mảnh khảnh của hắn chậm rãi cuốn lên một lọn tóc mình, đưa đến mắt nhìn, sau đó hơi nhíu mi, nuôi dài cũng là đề nghị của Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh cười, dân chúng phía đông cần một vị thần mà họ có thể thờ phụng, giúp họ chống đỡ vượt qua giá rét tuyệt vọng. Mà ánh sáng chính là thứ khích lệ lòng người nhất trong bóng đêm,

với điều kiện tiên quyết là nửa năm này hắn vẫn ở Thanh Hải, hoàn cảnh nơi này thích hợp với tu luyện như thế, không ít người đã bắt đầu sinh lòng muốn đi gôn múc thử xem, giống như Dung Lan và các dị nhân đẳng cấp cao khác, chỉ là họ cần làm việc theo kế hoạch, không ai nói ra. Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đấy, nhưng ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, những người khác khi thăng cấp vẫn có tỷ lệ 50% nguy hiểm tính mạng, tuy họ có Tùng Hạ, nhưng hoàn cảnh Thanh Hải không phải tầm thường, ngộ nhỡ tu luyện ra năng lượng Camry mang tính hủy diệt có tỷ lệ quá lớn, ngay cả Tùng Hạ cũng có thể bất lực. Xuất phát từ đủ loại suy xét, họ quyết định vẫn không mạo muội vội đi gôn múc, bởi vì sớm muộn gì họ cũng phải đi gôn múc, không bằng thuận theo tự nhiên. Diêu Tiềm Giang mở rộng phạm vi nguyên tố hóa đến 83 mét trước thời gian quy định, vượt qua mong muốn của họ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, họ quyết định xuất phát. Sáng hôm nay, gió lạnh rét buốt, tuyết phủ trắng xóa, nhiệt độ đã hạ xuống âm 43 độ, tuyết phủ cao đến đùi người lớn, cửa nhà suýt nữa không mở được, Trang Nghiêu vừa bước ra ngoài thì nửa người đã không thấy tăm hơi. Trần Thiếu đứng gần nó, ông nó ra khỏi tuyết, giao cho Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu cười, hai năm này hình như cậu không lớn lên được bao nhiêu. Trang Nghiêu không phục, cao thêm 6.4cm. Đặng Tiêu cười ha ha, nhưng em bây giờ vẫn là người lùn, hồi anh lớn cỡ em, anh cao 1m7 đấy, mà em lớn chậm quá, hai năm này anh còn cao hơn 1cm đấy. Trang Nghiêu hừ một tiếng, tôi dậy thì muộn, không gây trở ngại đến chiều cao của tôi, hơn nữa, chẳng lẽ anh không biết, người dùng não quá độ sẽ tiêu hao rất nhiều dinh dưỡng, hấp thu của anh nhất định tốt hơn tôi nhiều. Đặng Tiêu xoa xoa đầu nó, em chính do miệng lưỡi cay độc như thế nên mới không cao được. Trang Nghiêu cả giận, tôi chỉ là chưa tới lúc mà thôi, đồ ngốc nhà anh muốn biết tôi có thể cao thế nào, nhìn Trang Du chẳng phải sẽ biết hay sao. Đặng Tiêu nghĩ nghĩ, cũng đúng ha, hai người có gen giống nhau. Anh đoán trước đây ông ta nhất định cũng là người lùn, lùn hơn bạn cùng trang lứa, suốt ngày bị bắt nạt, cho nên mới tâm lý biến thái, tính tình quái gở như vậy. Em đừng có giống ông ta đấy nhé, lùn một chút cũng không sao hết, đáng yêu thế này, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì vẫn có người cần mà. Trang Nghiêu nheo mắt lại, tuy bị Đường Nhạn Khâu ôm trong ngực, song vẫn dãy dụ định đạp Đặng Tiêu, Đặng Tiêu cười ha ha bỏ chạy. Mọi người hít mấy hơi khí lạnh thấu xương, từ thân đến tâm đều tỉnh táo không ít, họ ngồi trên tọa kỵ của mình, trùng điệp xuất phát. Tôi không biết hình dung thế nào, toàn bộ đáy hồ đều là thân hình của nó, ít nhất trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy đều bị nó lấp đầy. Họ để lại 5-6 người giữ nhà, những người khác tập trung ở trước cửa Minh Phủ. Đường phố bên ngoài cửa Minh Phủ có rất nhiều người đứng vây quanh, chỉ sợ tất cả mọi người trong Tường Quang Minh đều xúc động vì một lần được thấy phong thái của Minh Chủ. Dung Lan và Tôn Tiên Sinh đã chờ ở đó từ trước, họ cùng cưỡi một con tuấn mã màu trắng khổng lồ cao 5 mét. Bạch mã vô cùng oai phong bắt mắt, da lông trắng đến phản quang, không có bất kỳ tạp chất nào, gần như hòa làm một thể với nền tuyết, bầm ngựa tung bay theo gió, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Họ chưa từng thấy con ngựa nào có thể cao quý, đẹp đẽ như vậy. Liễu Phong Vũ chật chật ca ngợi, hoàn hảo hơn hai con ngựa tôi nuôi trước kia, này, so với ngựa Đường gia nhà cậu thì thế nào? Đường Nhạn Khâu cũng hai mắt tỏa sáng, từ nhỏ hắn đã thích ngựa, Đường gia quanh năm nuôi mấy chục con ngựa thuần huyết, cho dù như thế, bạch mã trước mắt cũng đẹp một cách hiếm thấy, năm chúng ta về Đường gia, nhà tôi đã có mấy con ngựa bắt đầu biến dị, con ngựa này không chỉ đẹp mà còn cường tráng, nếu ngựa nhà tôi cũng lớn được như vậy, nhất định cũng rất đẹp. Liễu Phong Vũ cười, cậu chỉ nói nhiều khi nhắc những chuyện mình cảm thấy hứng thú. Đường Nhạn Khâu cười cười. A bố cũng sinh ra hứng thú rất lớn đối với con ngựa này, nó thật cẩn thận bước tới, chậm rãi giơ chân muốn chạm vào, bạch mã quay đầu lại, đôi mắt to như đá vỏ chai 228 nhìn nó không chớp mắt. A bố chậm rãi hạ chân xuống, đặt lên lưng ngựa, sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn phản ứng của con ngựa kia. Bạch mã bình tĩnh nhìn nó hồi lâu, phất phất đuôi, cuối cùng quay đầu sang chỗ khác. Trong mắt A bố lóe lên ánh sáng hưng phấn, lại dùng móng vuốt đi ghẹo đuôi ngựa, con ngựa kia giống như đang chơi đùa với A bố, cái đuôi nhẹ nhàng lắc trái lắc phải, A bố như thể nhìn thấy dây chơi với mèo 229, chăm chú tóm bắt. 228 đá vỏ chai, hắc diệu thạch một loại đá giống khoáng vật nhưng không phải khoáng vật thật sự bởi nó là một dạng thủy tinh tự nhiên được tạo ra khi dung nham phèo xiết phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh. 229 dây chơi với mèo, đồ chơi cho chó mèo, được cuốn dây dù hay phụ kiện bắt mắt thu hút sự chú ý của mèo. Mạnh Khánh ở bên cạnh ho khan một tiếng. Tùng Hạ cười vỗ vỗ đầu a bố, không nghịch nữa. Trang Nhiêu nói, Tôn tiên sinh, chúng tôi đã đến đông đủ, xuất phát thôi. Tôn tiên sinh toàn thân bọc như cái bánh chưng, nhìn có vẻ muốn xoay người thôi cũng tốn công, được được, xuất phát thôi. Dung Lan Hồ, xuất phát giọng hắn không lớn, nhưng vừa mở miệng thì xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, đề nghị ngoại hình của Tôn tiên sinh đối với hắn hiển nhiên hết sức hữu hiệu, dân chúng trong tường Quang Minh hãy nhìn thấy hắn, trong mắt đều lóe ra sự tín ngưỡng, sùng bái như thần linh. Diêu Tiền Giang nói đúng, so với vị thần mà Tôn tiên sinh đã tạo ra, sự tân bốc của viện khoa học đối với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên căn bản không tính là quá đáng. Đội ngũ một hàng hơn 60 người cứ như vậy xuất phát về phía Hồ Thanh Hải, dân chúng trong tường Quang Minh nghe nói Minh Chủ sẽ dẫn theo đại quân đi tiêu diệt Rồng Thanh Hải, kiến tạo nguồn nước cho họ, ai nấy cũng xếp hàng tiễn đưa, nhất thời cảnh tượng này rất có hương vị anh hùng xuất chinh. Từ Tây Ninh đi đến Hồ Thanh Hải chỉ hơn 100 km, họ đi một buổi đã đến, mà ba chiếc máy bay chiến đấu phụ trách thả bom xuống nước đã sớm chờ ở ven hồ. Nhìn mặt hồ xanh biết bao la không cùng phía xa, vẫn mỹ lệ như năm nào, chỉ có ai tận mắt chứng kiến mới biết dưới mặt hồ êm ả kia ẩn núp bao nhiêu quái thú dữ tợn. Đặng Tiêu kêu lên, wow, hồ lớn quá, như biển vậy. Tùng Hà cảm thán, hơn 4.000 km vuông mà, hơn nữa nó từng là biển thật. Liễu Phong Vũ nói, hồ lớn thế này, có nhiều thủy quái hơn nữa anh cũng không thấy lạ. A bố ngửi thấy mùi hồ nước mặn, hưng phấn cả lên. Họ dừng lại cách bờ hồ hơn 100 mét. Tất cả động vật biến dị đều bất an muốn bỏ chạy tại chỗ. Khi xuất hiện sinh vật biến dị lớn mạnh, chúng còn mẫn cảm hơn cả con người. Tôn tiên sinh dùng máy khuếch âm hô, tất cả động vật biến dị lùi ra ngoài 100 mét, những ai tham gia chiến đấu đi bộ vào trong, nếu người nào bị thủy quái kéo xuống nước còn có thể cứu trợ, động vật biến dị quá nặng, rơi xuống không kéo lên được. Ngô Du nhảy xuống khỏi người Trần Thiếu, sờ phần lông vừa dày vừa mềm sau gáy hắn, anh ở lại đây đi, trông chừng đám động vật này, đừng để chúng nó lộn xộn. Trần Thiếu dùng cầm hất tay hắn ra, lắc lắc bộ bờm thật dày, mày tưởng tao muốn đi chịu chết chắc. Ngô Du cười cười, vỗ vỗ cầm hắn rồi đi. Mọi người cũng lần lượt nhảy xuống khỏi người tọa kỵ, sinh vật trên đất liền cho dù có mạnh hơn đi chăng nữa, chung quy vẫn không thể đối phó dưới nước. Tôn tiên sinh nói đúng, nếu có ai rơi xuống nước thì còn cứu được, thứ nhất là mục tiêu nhỏ, chưa chắc sẽ bị nuốt, thứ hai là có thể kéo lên còn động vật một khi rơi xuống nước, cơ bản nhất định phải chết. Trần Thiếu và dì chủng gấu tập trung tất cả động vật biến dị ra phía sau, phòng chuyện chúng vì muốn bảo vệ chủ mà chạy tới bên hồ. A bố cũng bị đuổi đi, lần này nó không kháng nghị, lại chạy đến bên cạnh con bạch mã xinh đẹp kia. Bạch mã nằm xuống nghỉ ngơi, nó cũng nằm xuống bên cạnh, hiếu kỳ dùng chân hất hất lông ngựa, dùng mũi cọ cọ vào cần cổ thon dài của con ngựa. Bạch mã thảnh thơi nhắm mắt lại, vừa không phản kháng, cũng không cố ý phản ứng. Tùng Hạ cười, Minh Chủ, con ngựa này của anh chẳng những đẹp mà tính cách còn rất tốt. Dung Lan quay đầu nhìn thoáng qua, nó là ngựa già, tính tình rất điềm đạm, nói xong hắn nhíu nhíu mày, sao Tống Kỳ còn chưa đến? Tôn tiên sinh cười, cậu ta có hơi không đúng giờ, chờ một lát đi. Dung Lan hừ một tiếng, đâu chỉ là một lát. Trong lúc đợi Tống Kỳ, họ ăn một chút lót dạ, sau đó nghiên cứu phương án tác chiến một lát, đầu tiên Diêu Tiềm Giang sẽ lặn xuống nước chứng thực xem Rồng Thanh Hải có phải vật sống hay không và tìm hiểu hoàn cảnh dưới nước, nếu có thể lấy được tin về ngọc con rối thì càng tốt, có điều đây hiển nhiên là hy vọng xa vời. Thứ quan trọng nhất là họ nhất định phải xác định Rồng Thanh Hải có thật, nếu không họ phải thay đổi chiến lược, tìm ra ngọc con rối trước. Đợi hơn một tiếng, từ phía chân trời đột nhiên bay đến một con chim lớn màu sắc rực rỡ, chim lớn không có gì đáng kỳ quái, nhưng phía dưới con chim còn treo thứ gì đó, nhìn từ xa thì là một vệt đen, lại gần mới phát hiện là người. Điều ngạc nhiên nhất là người kia có vẻ như đang ngồi giữa không trung, giống như có cái gì đó trong suốt đang nâng đỡ gã, khiến gã cùng con chim lớn kia bay đến phía họ. Dung Lan nheo mắt lại, Tống Kỳ đến rồi. À, cậu ta đến rồi, Tôn tiên sinh muốn đứng dậy khỏi mặt đất, song ông sợ lạnh, mặc đồ quá dày, quả thật không đứng lên nổi, mau, nhắc cậu ta đừng bay quá gần mặt hồ, bay cao lên một chút. Tôn tiên sinh còn chưa nói xong, người bay trên trời đã đứng lên, gân hồng hét toáng về phía họ, ê ê ê, tôi tới rồi, nói xong còn khoa trương vẫy tay. cằm của Tôn tiên sinh thiếu điều rớt xuống, không được kêu. Lúc này, mặt Hồ Yên ả sinh ra biến hóa rất nhỏ, Tùng Hạ cả kinh, vội hô, mau bay cao lên. Tống Kỳ dùng âm lượng lớn hơn gào lại, anh nói gì cơ? Mặt hồ đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy, ngay sau đó, một con cá vẫy đen khổng lồ nhảy ra khỏi mặt hồ, há miệng phóng tới Tống Kỳ và con chim lớn kia. Má ơi y y y, Tống Kỳ hoảng sợ la lớn, ra sức vung tay lên, cành cây cách họ không xa rung động xào xạc, mọi người quay đầu nhìn lại, tơ nhện trong suốt cuốn chặt quanh cành cây, tuy trong suốt nhưng từ dấu vết cành cây bị cuốn có thể thấy được nó mảnh hơn tơ nhện họ thấy trong rừng nhện nhện rất nhiều, đại khái chỉ to cỡ ngón tay. Miệng cá đã gần ngay trước mắt, Tống Kỳ cứ như vậy bay sát qua miệng cá, cơ thể nhanh chóng lao vụt đến cây đại thụ kia. Gã vừa thoát hiểm, con chim kia thì không may mắn như vậy, vừa vặn kẹt ở miệng cá. Con chim đó có thể tích rất lớn, miệng cá không nuốt được, bèn ngậm nửa thân dưới của con chim, nhanh chóng kéo nó xuống hồ, con chim tru lên giãy giụa. Tống Kỳ bên này lại phun tơ nhện ra, cuốn quanh con chim lớn, dùng sức kéo về theo quán tính, con chim lớn cũng ra sức vỗ cánh. May mà con cá kia không có răng, do đôi bên cùng to nên con cá không cắn được sâu, khi con chim suýt bị kéo xuống nước, nó đã được Tống Kỳ kéo về. Tống Kỳ đắc ý cười ha ha, còn chưa cười được hai tiếng thì nghe rầm một tiếng, gã bị đập cả người vào thân cây, con chim lớn cũng chật vật rơi xuống tuyết. Hiện trường tĩnh lặng. Tống Kỳ vẫn duy trì tư thế va chạm, cứ như vậy dính trên thân cây, hồi lâu không có động tĩnh. Con chim kia chui vào trong tuyết, mãi mới giãy giụa bò lên được. Lúc này mọi người mới thấy rõ, đây là một con vẹt kim cương 230 màu sắc sặc sỡ, cánh dài ít nhất 8 mét, lớn đến kinh người, màu lông rất đẹp, giống như một đóa hoa tươi thắm nở rộ trong tuyết, vô cùng diễm lệ. Nó lắc lắc cổ, đột nhiên rú lên, ngã chết ông mất, ngã chết ông mất. 230 vẹt kim cương, một loại vẹt châu Mỹ kích thước lớn có màu sắc sặc sỡ. Tôn tiên sinh cười, nói, tiểu ngũ, chào mày. Con vẹt kia vẫn thét lên, ngã chết, âm thanh kia quái dị chói tai, thật sự không giống tiếng nói của con người, tuy nó nói tiếng Trung, không, còn có chút âm điệu Quảng Đông. Con vẹt đi trong tuyết vài bước mới quay đầu nhìn về phía cái cây đại thụ kia, nó bay lên, ngậm cổ áo Tống Kỳ kéo gã xuống, Tống Kỳ cắm đầu xuống nền tuyết, kêu thảm, đậu xanh, đau muốn chết, nói xong bò dậy, xin chào mọi người, đó là một chàng trai trẻ tuổi trông khá đẹp trai, tầm 25-26 tuổi. Cho dù mặt bị va đến đỏ bừng, chóp mũi và trán còn trầy da, song vẫn cười tươi rói. Dung Lan có nét mặt không thể chịu nổi, bị ngốc à, chẳng những đến muộn, còn suýt thì bị cá ăn. Tống Kỳ cười khà khà, con cá quèn ấy đâu có lộc ăn tôi đã nghĩ rồi, nếu có ngày nhất định bị cái gì ăn, tôi sắp xếp thế này, đầu tiên là... Tôn tiên sinh mỉm cười chặn lời gã, tiểu Tống, sau này hãy nói những chuyện đó, nào, giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Vâng, Tống Kỳ nhìn về phía mọi người, xin chào, tôi là Tống Kỳ, chính là Spider-Man đó, ha ha ha ha, đúng rồi, đây là thú nuôi của tôi, nó tên Tiểu Ngũ, tuy nó nói được tiếng người, nhưng nó không phải người, nó là vẹt tiến hóa ngôn ngữ. Tiểu Ngũ lạch bạch bước tới, nhại lời, tiến hóa. Ánh mắt Trang Nghiêu sáng lên, tiến hóa ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một loại của tiến hóa não bộ, bây giờ nó cũng có thể độc lập suy nghĩ ư. Tôn tiên sinh nói, tôi cũng từng nghiên cứu Tiểu Ngũ, khi mới tiến hóa, nó chỉ phát âm thêm rõ, khả năng học tập lời nói của con người được tăng cường, gần như giống hệt bản thể nhưng mấy tháng gần đây, bộ não của nó cũng tiến hóa. Nói cách khác, nó không chỉ là nói như vẹt, bây giờ nó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ đơn giản, chỉ cần con người từng làm là nó có thể bắt chước, nhất là chuyện tái diễn với tần suất rất cao. Đặng Tiêu không khách khí cười to, ha ha ha. Tái diễn với tần suất rất cao, đại ca, anh nhất định là cả ngày đập đầu vào cây phải không? Tống Kỳ có chút xấu hổ, thứ này cũng không dễ điều khiển như vậy. Tiểu Ngũ đi đến sau lưng Tống Kỳ, vung cánh tát gã một cái thật mạnh, đồng thời cao giọng rít lên, ngã chết ông. Tống Kỳ lập tức bị vả ngã lăn vào tuyết, gã bật dậy, còn nói tao dính miệng mày vào. Tiểu Ngũ lắc lắc cổ, lui sang một bên. Tống Kỳ xoa xoa mũi, á á. Sống mũi mình không gãy đấy chứ. Đúng rồi, không phải mọi người muốn đánh thủy quái à. Nào nào, chúng ta đi đánh thủy quái. Thẩm Trương Trạch hiếu kỳ hỏi, tơ nhện anh phun ra có thu hồi lại được không? Cho dù tơ đã dính vào thứ gì đó. Đương nhiên có thể, Tống Kỳ cười, mọi người chính là nhóm người đã thoát khỏi rừng nhện nhện phải không? Chúc mừng, có điều mọi người không biến thành nhện quả là rất đáng tiếc, biến thành nhện thú vị chết đi được. Những người khác cũng không cảm thấy chuyện đó có gì thú vị, người này có vẻ thần kinh bất ổn, sống được đến giờ quả là không dễ. Tùng Hạ giới thiệu sơ qua nhóm họ cho Tống Kỳ, hiển nhiên mọi người không tin tưởng người này cho lắm, nếu không phải vừa rồi Tống Kỳ biểu hiện thực lực, thật sự rất khó nhìn ra người đàn ông miệng cười xoen xoét này có chỗ nào lợi hại. Tống Kỳ xoa xoa tay, đi thôi, tôi cũng rất muốn được gặp đại thủy quái. Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ, hành động thôi. Do đa số bộ phận cơ thể của Diêu Tiền Giang đều để lại trên bờ nên để cam đoan sự an toàn cho cơ thể anh, họ quyết định để Thành Thiên Bích và Diêu Tiền Giang cùng tới gần bờ hồ, một khi có sinh vật thủy sinh tấn công, Thành Thiên Bích có thể nhanh chóng đưa Diêu Tiền Giang đi. Hai người tuy vẫn chẳng ưa gì nhau, nhưng trong thời khắc mấu chốt, họ vẫn lấy chính sự làm trọng. Tùng Hà vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích, cậu cẩn thận một chút. Diêu Tiền Giang cười, Tùng Hà, tôi thì sao? Cậu không lo lắng cho tôi chút gì à? Tùng Hạ cười, đương nhiên có lo, nhưng tôi tin quận vương nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Tiền Giang nhìn Hồ Thanh Hải, cười nhạt, mặc cho số phận vậy. Hai người cùng đi tới bờ hồ, những người khác cũng cùng tiến lại gần, có điều vẫn duy trì khoảng cách an toàn hơn 10 mét. Chỉ thấy các bộ phận từ mũi trở lên của Diêu Tiền Giang đột nhiên biến thành dòng nước trong suốt, sau đó dòng nước ấy rời khỏi cơ thể anh. Cùng một tiếng nhập vào Hồ Thanh Hải, mà các bộ phận từ mũi trở xuống của anh vẫn ở bên bờ, tình hình này quả thật hết sức kỳ lạ, điều kỳ lạ hơn là anh vẫn có thể mở miệng nói chuyện, nước biển rất lạnh, tôi nhìn thấy một con cá rất lớn, tôi không biết tên loài cá này, phần lớn đều có màu đậm. Tôn Tiên Sinh hỏi, cậu có cảm thấy sức ép dưới nước không? Diêu Tiền Giang đáp, không có cảm giác gì, nhưng càng ngày càng tối. Lúc nào nhìn không thấy thì nói một tiếng. Dung Lan sẽ giúp cậu. Được. Dừng một chút, Diêu Tiền Giang sợ hãi than lên, một đàn sinh vật thủy sinh rất lớn, lớn như máy bay dưới có bèo rong, chúng rất lợi hại, cuốn lấy rất nhiều cá lớn. Còn thấy gì nữa? Thuyền bị đắm, dưới đáy hồ hình như có vài chiếc thuyền bị đắm, nhìn đại khái thì giống vậy, tôi sắp xuống đến đấy, không thấy rõ nữa. Một bên tay áo của Dung Lan đột nhiên trống không, một ánh sáng lóe ra vọt tới bên hồ. Dung Lan hô, ai ở bên bờ nhắm mắt lại. Thành Thiên Bích lập tức nhắm mắt lại, những người đứng cách khá xa cũng chuẩn bị phòng hộ. Sau khi luồng sáng ấy đi tới mặt hồ thì đột nhiên bùng lên sáng ngời, càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên chói mắt vô cùng. Thành Thiên Bích dùng tay áo rất dày che mắt, những người đứng xa lúc mới bắt đầu còn có thể chứng kiến kỳ quan ấy, lúc sau mắt cũng không chịu nổi, lần lượt che mắt lại, nhưng ánh sáng kia thật sự rất sáng. Cho dù có che xong mắt họ vẫn có thể cảm giác được. Nếu ngay từ đầu Dung Lan phóng ra ánh sáng mạnh như vậy, có thể lập tức làm mù mắt người khác, căn bản không có cơ hội phòng bị. Bị ánh sáng kích thích, tôm cá dưới nước xao động, mặt hồ vô cùng nhốn nháo. Thành Thiên Bích không thể mở to mắt, chỉ có thể hình thành quanh người mình và Diêu Tiền Giang một luồng gió xoáy, nếu có thứ gì tới gần, hắn có thể cảm giác được. Tôn Tiên Sinh che mắt lại kêu to, đã thấy chưa? Song Diêu Tiền Giang không đáp lại. Tôn Tiên Sinh lại hô, Tiểu Diêu, có nhìn thấy gì không? Diêu Tiền Giang rốt cục mở miệng, giọng nói hơi run lên, có. Thấy gì? Một con, anh nuốt nước bọt một cái, tôi không biết hình dung thế nào, toàn bộ đáy hồ đều là thân hình của nó, ít nhất trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy đều bị nó lấp đầy. Rốt cuộc là cái gì? Tôi nghĩ là rắn hay gì đó, có lẽ là rắn biển. Da màu xanh đen, lốm đốm đỏ, uốn lượn từng vòng một, tại vị trí của tôi, đường kính thân thể nó chừng 20-30 mét, tôi không thể hình dung thứ này lớn thế nào, thật sự quá lớn, con cá trồi lên mặt nước chúng ta nhìn thấy, so với nó chỉ như con tôm. Mọi người hít sâu một hơi, Rồng Thanh Hải thật sự tồn tại, hơn nữa thể tích quả nhiên vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Trang Nhiêu thở dài, còn nhìn thấy gì không? Không thể. Phạm vi nguyên tố hóa của tôi đã đến cực hạn. Vậy về đi, năng lượng của anh tiêu hao quá nhanh. Dung Lan thu hồi ánh sáng lại, đồng thời, tay áo trống rỗng cũng hồi phục nguyên trạng, mọi người mở mắt ra, đợi một lát thì thấy cơ thể Diêu Tiềm Giang khôi phục nguyên dạng, sắc mặt anh tái nhợt, quay về với Thành Thiên Bích. Tùng Hạ hỏi, quận vương, năng lượng anh không đủ à? Diêu Tiềm Giang lắc đầu, vẫn ổn, chỉ là thế giới dưới nước rất áp lực. Dưới đáy nước tối đen như mực không ngừng có cá khổng lồ bơi qua bơi lại, có trong bèo săn mồi uốn lượn theo dòng nước, có thuyền đắm mục nát. Nói thật, cảnh tượng đó, so với tháp Đại Nhạn phủ đầy sâu bọ, còn khiến người ta không rét mà run hơn. Tùng Hạ trầm giọng nói, tôi có thể tưởng tượng. Trang Nghiêu nói, nếu rồng đã xác định, như vậy cũng có thể xác định ngọc con rối ở trên người rồng Thanh Hải, không có ngọc con rối không thể tạo ra sinh vật biến thái như vậy. Hẳn là vậy, có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa cảm giác được ngọc con rối, có thể nó nằm ở bộ phận khác trên thân thể nó. Nhất định, cơ thể nó lớn như vậy, đầu đuôi gặp nhau cũng mất mấy cây số, có điều đợi đến khi nó xuất hiện, anh chắc hẳn có thể cảm giác được. Thành Thiên Bích nhìn máy bay chiến đấu phía xa, hành động theo kế hoạch đi. Tùng Hà thở sâu, hành động thật à, đối với chuyện khiêu chiến sinh vật lớn như vậy, cậu có một chút do dự. Không lâu trước đây, họ nhìn thấy con chó vừa tiến hóa cũng phải chạy giữ mạng, bây giờ lại muốn cướp thứ gì đó từ trên người một sinh mệnh siêu cấp, từ lúc nào mà họ trở nên to gan, trở nên mạnh như vậy. Thành Thiên Bích đặt tay lên vai cậu, phải, hành động. Tùng Hà siết chặt nắm đấm, phải, họ đã đủ mạnh, mạnh đến độ có thể khiêu chiến sinh vật như thế, họ còn có thể mạnh hơn nữa, cho đến khi trên thế giới này không còn thứ gì có thể uy hiếp đến họ và những người họ coi trọng. Tôn Tiên Sinh và Dung Lan liếc nhau, Dung Lan gật đầu, Tôn Tiên Sinh gọi hai người điều khiển máy bay chiến đấu tới đây, rải bom như những gì ngày đó tôi dặn. Bằng độ cao của các cậu, đa số tôm cá đều không thể với tới, cho dù có thể thì tốc độ của chúng cũng không nhanh hơn máy bay chiến đấu được. Có điều, vẫn phải lấy an toàn là trên hết. Hai người gật đầu, tiến hành quân lễ với Tôn Tiên Sinh, sau đó đi về hướng phi cơ của mình. Tôn Tiên Sinh thở dài, quân đội của chúng ta có lẽ đã tan rã, nhưng chỉ cần quân nhân còn sống, tinh thần quân nhân vẫn sống, sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ lập công cho công cuộc trùng kiến loài người. Hai chiếc máy bay chiến đấu màu đen bay lên, bay vòng quanh trên bầu trời hồ Thanh Hải, sau khi nhận lệnh, họ bắt đầu rải bom xuống hồ, mọi người đứng cách hồ khá xa, căng thẳng chờ tiếng bom nổ. Không quá vài giây, họ cảm thấy đất trung núi chuyển, một tiếng trầm vang truyền đến từ dưới nước, mặt hồ gợn sóng dữ, vô số cá lớn bị hất tung lên mặt nước, bọt nước cao chừng hơn 60 mét, bắn lên bờ lập tức kết thành băng, mà cơn rung chấn dưới chân họ vẫn chưa ngừng lại. Đợi đến khi chấn động qua đi, mặt hồ đã trôi nổi một đống xác cá lớn, nước hồ xanh biếc bị pha thành màu máu, có vài xác cá thậm chí bị hất lên bờ, A Bố lớn tiếng kêu lên, nôn nóng đi lại tại chỗ, nhưng Trần Thiếu không cho nó đi. Mọi người nhìn chằm chằm mặt hồ không chớp mắt, uy lực bom nổ không nhỏ, rồng Thanh Hải cho dù tường đồng vách sắt cũng nhất định bị bom nổ bị thương, ngủ đông cũng phải kết thúc sớm rồi chứ. Họ cứ như vậy đợi chừng 5 phút đồng hồ, mặt hồ ngoại trừ rải đầy xác cá thì không có động tĩnh gì khác. Tôn Tiên Sinh nói vào bộ đàm, đợt 2. Một chiếc máy bay chiến đấu lượn về, thả bom đợt thứ 2, số bom này nổ sau vài giây, hồ Thanh Hải lại sôi trào một lần nữa. Lúc này, dư chấn của vụ nổ còn chưa chấm dứt, hồ nước đột nhiên cuộn xoáy mãnh liệt, hồ Thanh Hải to như vậy tự như bị rút mất nút ở dưới đáy hồ, tạo ra một xoáy nước khổng lồ ở trung tâm mặt hồ, trái tim mọi người nảy lên đến cổ họng. Giây tiếp theo, một con quái vật khổng lồ kinh khủng màu xanh đen phá nước chui ra, thân thể rướn thẳng trời cao, nó phát ra tiếng tru xa xăm, âm thanh chấn động khiến màn nhĩ rung lên. Miếng ngọc ở trong miệng nó, ngay trong miệng nó. Mọi người ngẩn cổ, nhìn con quái vật lớn sừng sững giữa hồ. Đó là một con rắn biển vô cùng khổng lồ, phần thô nhất trên cơ thể có đường kính hơn 30 mét, bộ da của nó có màu xanh đen lốm đốm đỏ, vừa nhìn đã biết hết sức kiên cố, phần gáy có vết thương do bom nổ, đang chảy máu thành dòng, mặt hồ xa xa đều bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng miệng vết thương so với cơ thể nó quả thật nhỏ bé không đáng kể. Nó chỉ mới ló nửa người trên khỏi nước mà gần như đã cao tận mây xanh, còn không biết nửa người dưới chôn dưới nước rốt cuộc dài bao nhiêu. Rắn biển do rắn hổ mang cổ đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiến hóa ra, song độc tính lại gấp rắn hổ mang mấy chục lần, thậm chí là gấp cả trăm lần. Con rắn biển lớn như vậy, chỉ sợ có thể độc chết toàn bộ sinh vật trong hồ Thanh Hải. Đây là động vật lớn nhất họ từng gặp cho đến thời điểm hiện tại, chiều dài của rồng Thanh Hải tuyệt đối vượt qua thông ma, thậm chí họ không tìm thấy thứ gì có thể tương tự rồng Thanh Hải, cũng không thể hình dung rung động trong lòng họ khi nhìn thấy sinh mệnh siêu cấp này. Rồng Thanh Hải đứng ở trung tâm hồ Thanh Hải, cách họ ít nhất 4, 5 km nhưng với khoảng cách này, chỉ cần nó duỗi cổ xuống dưới là có thể đến nơi. Không ai phát ra bất cứ âm thanh nào, bởi vì nếu không phát ra tiếng, bằng hình thể nhỏ bé của họ cộng thêm cây cối phía sau che phủ, rất có khả năng rồng thanh hải căn bản không nhìn thấy họ. Đường Đinh Chi nhỏ giọng hỏi Tùng Hạ, có cảm giác được gì không? Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, không thể, xa quá. Dùng thiết bị kiểm tra một lần đi, Tôn Tiên Sinh hạ lệnh cho một phi công lái máy bay chiến đấu qua bộ đàm, mở thiết bị dò ngọc, bay chung quanh rắn biển dò thử một lần, chú ý duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 500 mét. Bên kia bộ đàm nhận lệnh, rất nhanh, họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu bay về phía rồng Thanh Hải, chiếc máy bay đó còn không lớn bằng một con mắt của rồng Thanh Hải, nhưng con rồng vẫn chú ý tới nó, hơi nghiêng đầu một chút. Phi công có kinh nghiệm phong phú, vẫn duy trì khoảng cách nhất định bay nhanh xung quanh rồng, không đến một lát, bộ đàm truyền đến giọng nói phi công, báo cáo, máy dò có phản ứng. Chỗ nào có tín hiệu mạnh nhất? Tôi sẽ xác nhận lại. Không, đừng bay quá gần nó. Phi công không đáp lại, mà chậm rãi thu nhỏ vòng bay, nói, chính là trước mặt, tín hiệu trước mặt mạnh hơn một chút. Rất tốt, bây giờ, Tôn Tiên Sinh nói còn chưa nói hết câu. Khi chiếc máy bay chiến đấu kia vừa lúc bay đến trước mặt rồng Thanh Hải, nó đột nhiên há miệng, từ bên trong khoang miệng khổng lồ phun ra một cột nước lớn. Máy bay chiến đấu lập tức bị bao phủ. Tôn Tiên Sinh vội kêu lên, Tiểu Trương. Máy bay bị cột nước đập mạnh vào, bị đẩy ra ngoài như một món đồ chơi, thân máy bay hoàn toàn không thể khống chế, không có sức phản kháng rơi xuống rừng cây phía xa, mấy trái bom được lắp quanh thân máy bay đồng thời phát nổ, nhất thời đất rung núi chuyển, ánh lửa tận trời. Tôn Tiên Sinh thở dài một hơi, khổ sở cúi đầu. Toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong một vài giây, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một máy bay chiến đấu đã bị rồng Thanh Hải tiêu diệt, khói đặc cuồn cuộn phía xa khiến mọi người cảm nhận trực quan được sự khủng bố của sinh mệnh siêu cấp này. Sau khi phun nước xong, rồng Thanh Hải đột nhiên kịch liệt rung lắc cơ thể, từ chỗ rất xa, một cái đuôi khổng lồ chồi ra, quật mạnh xuống mặt hồ, nó đang dùng thân thể khuấy động hồ nước. Dưới sự vẫy vùng của nó, có vô số cá khổng lồ hoảng sợ nhảy khỏi mặt nước, rồng Thanh Hải há miệng, đớp được 3 con cá lớn, ngẩng cổ nuốt chúng xuống bụng. Nó đang ăn. Trang Nhiêu nói, thức dậy sau khi ngủ đông sẽ khiến loài rắn vô cùng đói khát, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là ăn, lúc này tính tình của nó sẽ rất tệ. Không cần Trang Nhiêu nói, mọi người cũng nhìn ra tâm trạng của rồng Thanh Hải kém đến mức nào, nó vừa khuấy động hồ nước đến nghiêng trời lệch đất. Làm cho không ít cá lớn liên tục nhảy khỏi mặt nước, vừa tận tình hưởng thụ bữa đại tiệc đầu tiên sau khi ngủ đông của mình. Những con cá khổng lồ trong mắt họ, trong mắt rồng Thanh Hải cùng lắm là con tôm con tép, đều bị nó nuốt vào bụng. Rồng Thanh Hải tạo nên cục diện này không chỉ cho mình ăn đủ, trong hỗn loạn, đám cá cũng ăn lẫn nhau. Xem ra mặt hồ Thanh Hải có diện tích hữu hạn, chúng lại quá lớn, cạnh tranh hết sức khốc liệt. Thành Thiên Bích nói, hành động thôi, đợi nó ăn no. Hoặc sẽ đối phó chúng ta, hoặc sẽ ngủ tiếp. Dung Lan gật đầu, hành động thôi. Tôn Tiên Sinh nói, Dung Lan, nhân lúc con rắn đang ăn, cậu dẫn Tùng Hạ qua đó xác định vị trí ngọc con rối trước, chỉ có cậu mới có thể hoàn toàn nguyên tố hóa, hai người phải mạo hiểm, ngoại trừ thế ra thì không có cách nào khác. Thiết bị đâu? Trên một máy bay khác cũng có phải không? Phi cơ còn lại chỉ mang theo máy dò phạm vi lớn, khoảng cách hữu hiệu từ 700 mét đến 1 km, nhưng không phải thiết bị tinh vi, không thể xác định chính xác vị trí ngọc con rối, mang đi cũng vô dụng, thiết bị tinh vi đã bị hủy hoại theo chiếc phi cơ kia. Liễu Phong Vũ cau mày, vậy quay về lấy cái tinh vi, để Tùng Hạ mạo hiểm như vậy có cần thiết không? Đường Đinh Chi lắc đầu, từ đây quay về Tây Ninh mất 4 tiếng, chúng ta không có 4 tiếng để chậm trễ, phải mau chóng phát động tấn công, nếu không rồng Thanh Hải hoặc sẽ lặn xuống đáy hồ. Hoặc sẽ trả thù chúng ta trước. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Thành Thiên Bích nói, tôi đi cùng, hắn không yên lòng về Tùng Hạ, vừa rồi chiếc máy bay chiến đấu kia đã rơi thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ. Không cần, bằng tốc độ của tôi, nó không thể bắt được, Dung Lan nói xong, quần áo không còn, nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng, Tùng Hạ còn chưa phản ứng lại thì đã bị luồng sáng bao trùm, bay về phía con rồng Thanh Hải như một mũi tên. Tùng Hạ hét to một tiếng, đời này cậu chưa bao giờ được trải nghiệm tốc độ nhanh như vậy, cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo hoàn toàn, cậu không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lòa, thân thể bay giữa không trung, vô cùng nhẹ nhàng. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến độ làm người ta khủng hoảng, giống như dây tiếp theo trái tim sẽ nhảy ra ngoài từ cổ họng vậy. Khi lại có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh, cậu phát hiện mình đã đứng trên thứ gì đó. Tùng Hà cúi đầu, mặt đất dưới chân có vân xanh đen, cậu kinh hãi, mình đang đứng trên đầu rồng Thanh Hải. Ngọc con rối ở đâu? Tùng Hà nhìn luồng sáng vòng quanh người mình, tôi cảm giác thấy rồi, miếng ngọc ở gần đây, ở bên dưới, chỗ nào đó trên đầu rồng Thanh Hải. Chỗ nào trên đầu? Đầu nó lớn như vậy, ngọc con rối chỉ lớn bằng cái móng tay, anh phải chính xác hơn nữa, dùng làn lại cuốn cậu lên, thân thể Tùng Hà tiếp tục rơi xuống. Một quả cầu thủy tinh khổng lồ màu vàng kim chợt lóe qua trước mắt cậu, khi ý thức được đó là mắt rồng Thanh Hải, cậu sợ tới mức co rúm lại. Cảm giác được không? Mau! Ở gần đây, chính là chỗ này. Rồng Thanh Hải đứng yên nửa giây, đột nhiên mở miệng rộng, lao đến cắn về phía Tùng Hà. Tùng Hà mắt mở trừng trừng, cái miệng kia to đến che trời, ngoại trừ cấu tạo khoang miệng phức tạp của rồng Thanh Hải thì cậu không nhìn thấy gì hết. Mùi tanh tưởi đậm đặc xông vào mũi, cái lưỡi màu đỏ tươi của rồng Thanh Hải phun ra, trong miệng nó còn giữ lại vẫy và vây cá khi nó nuốt chúng, toàn bộ khoang miệng tựa như một chiến trường hung tàn, một nấm mồ đẫm máu. Mà đồng thời khi rồng Thanh Hải há miệng, Tùng Hà cảm thấy dao động năng lượng mãnh liệt của ngọc con rối. Dung Lan dùng tốc độ nhanh hơn kéo Tùng Hà lập tức bay ra ngoài mấy chục mét, tránh cho bị rồng Thanh Hải nuốt phải, rồng Thanh Hải lập tức giở trò cũ, phun mạnh ra một đống từ miệng. Nhưng lần này không phải nước mà là xác cá bị tiêu hóa đến 7-8 phần. Mấy tấn xác cá phun từ trong miệng nó ra, do diện tích quá lớn, Dung Lan không có chỗ trốn, bèn biến ra một bàn tay che kín mắt Tùng Hà, sau đó toàn thân bùng phát ánh sáng, một chùm laser chữ thập xuất hiện giữa hai người họ và rồng Thanh Hải, khi mới sinh ra nó vô cùng bé nhỏ, rồi càng ngày càng lớn, khi đụng vào xác cá, nó đã khuếch đại ra gấp cả trăm lần, chém từ giữa đống xác cá kia thành 4 phần đồng thời. Rồng Thanh Hải cũng nhắm hai mắt lại. Cảnh tượng kinh tâm động phách này khiến những người đứng nhìn đều hết sức lo lắng. Họ tránh được một kích, Tùng Hà có thể cảm giác thấy năng lượng trong cơ thể Dung Lan trong nháy mắt đã tiêu hao 1/4, cậu bất chấp xác cá, hô lớn, miếng ngọc ở trong miệng nó, ngay trong miệng nó. Dung Lan kêu lên, anh xác định. Xác định. Dung Lan khẽ mắng, ở miệng cơ đấy, rồi cuộn Tùng Hà lên, chạy trốn đến bên bờ. Rồng Thanh Hải rướng cổ đuổi theo họ, nhưng khi nó vươn cổ đến bờ hồ thì bỗng nhiên do dự, dừng lại tại chỗ. Hai người về tới bên bờ, Dung Lan mặc lại quần áo, Tùng Hà cũng bị thả xuống đất, trong giây phút đó đầu óc cậu giống như bị thứ gì đó xoay lắc rất chóng mặt, quẹ một tiếng nôn ra. Dung Lan nhìn cậu, tôi đã cố gắng khống chế tốc độ. Tùng Hà ho khan, khống chế. Tôn tiên sinh nói, Dung Lan quả thật đã khống chế tốc độ, nếu dùng tốc độ tối đa. Cậu đã chết từ lâu rồi, hơn nữa ngũ quan và khí quan đều sẽ hoặc lệch khỏi vị trí, hoặc rời khỏi cơ thể, tử trạng vô cùng đáng sợ. Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ dậy, cho cậu uống một ngụm nước, vỗ lưng cậu, đỡ hơn chút nào không? Sắc mặt Tùng Hạ tái nhợt, tôi không sao, chỉ thấy choáng đầu, cậu run giọng nói, miếng ngọc ở trong miệng rồng Thanh Hải, nhưng miệng nó cũng rất lớn, tôi thật sự không thể xác định chính xác hơn. Trang Nhiêu nhìn rồng Thanh Hải phía xa, nó còn đang không ngừng ăn, xem ra muốn bù lại thiếu hụt năng lượng trong mấy tháng qua, cho dù sau khi ăn no nó có đối phó với họ hay không thì họ đều không thể bỏ qua nó. Trang Nhiêu nói như vậy, anh nhất định phải chui vào miệng nó, tìm cho được miếng ngọc lớn bằng cái móng tay kia. Tùng Hà cả kinh, cúi đầu không nói gì, sau một lúc lâu, khẽ nói, được. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, hắn kiềm chế mình không lên tiếng, lý trí nói cho hắn biết Tùng Hà nhất định phải mạo hiểm lần này. Cho dù hắn vạn lần không muốn, song để hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể ngăn cản. Trang Nhiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích, chúng tôi phân tán lực chú ý của rồng Thanh Hải, anh phụ trách đưa Tùng Hạ vào miệng nó. Dung Lan nói, hay cứ để tôi đi. Tôn tiên sinh lắc đầu, tiểu Trang Nhiêu sắp xếp như vậy là có lý, vừa rồi chú để cháu đưa Tùng Hạ đi là vì cháu có tốc độ nhanh, có thể tránh né công kích, nhưng muốn chui vào miệng rồng không làm nó chú ý thì tiểu Thành thích hợp hơn. Mắt trắng vốn không chịu nổi ánh sáng mạnh, đặc biệt nó còn trường kỳ sống dưới đáy hồ tối âm, kích thích từ một chút ánh sáng thôi nó cũng rất mẫn cảm. Gió thì khác, vô sắc vô hình, cộng thêm con người là mục tiêu nhỏ, chỉ cần chúng ta có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của rồng Thanh Hải thì hai người họ có thể âm thầm chui vào miệng nó. Thành Thiên Bích gật đầu, tôi nhất định đưa Tùng Hạ an toàn đi vào. Tôn tiên sinh nói, bây giờ tôi sẽ bố trí kế hoạch tác chiến, hai người các cậu cũng chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ phát tín hiệu cho hai cậu, chờ đến khi chúng tôi hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của nó, hai người lập tức hành động. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ trăm miệng một lời, được. Ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, Dung Lan và Đường Đinh Chi tự mình chọn lựa tổng cộng 12 người có thể bay lượn trên không, bao gồm cả Tống Kỳ. Tống Kỳ muốn gọi con vẹt kia đi cùng, nhưng con vẹt nhìn thấy Rồng Thanh Hải một cái đã rú lên bỏ chạy, chọc tức Tống Kỳ. Tốc độ ăn của Rồng Thanh Hải càng ngày càng chậm, xem ra là sắp ăn no rồi. Khi sắp ăn no, động vật có tính cảnh giác thấp nhất chính là thời cơ tốt nhất để hành động. Trang Nhiêu nhắc nhở Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, rắn biển có độc tính rất mạnh, độc tố giấu trong răng nanh, các anh nhất định phải cẩn thận, nếu nó có ý định nuốt người hoặc lẫn xuống nước, nhất định phải lập tức rời đi, một khi bị nó lôi xuống nước, hai anh sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi hiểu rồi. Tôn tiên sinh và mọi người thảo luận xong kế hoạch tác chiến, trầm giọng nói, cứ dựa theo bố trí này, hành động thôi. Mọi người cẩn thận một chút, họ lấy được ngọc con rối thì mọi người lập tức lui lại, nó sẽ không chạy lên bờ ăn chúng ta, không cần thiết phải liều chết với nó, hiểu chưa? Nếu thật sự đến tình huống nguy cấp, Dung Lan, Tiểu Thẩm, hai người sẽ là lá bài cuối cùng. Tôi không biết sự phối hợp của hai người sẽ tạo ra hậu quả gì, cho nên tốt nhất là đừng tùy tiện làm thử. Dung Lan và Thẩm Trường Trạch liếc nhau, mọi người đồng loạt gật đầu. Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, không chút do dự nhằm về phía Rồng Thanh Hải. Thẩm Trường Trạch và An Giang Cánh cũng bay đến bờ hồ. Diêu Tiềm Giang ngồi trên người Tiểu Chu, Ngô Du ngồi trên người dị chủng Đại Bàng Đen, họ dẫn theo hơn 10 dị chủng có thể tác chiến trên không bay lên. Tống Kỳ phun tơ nhện ra từ kẽ tay, cuốn vào đùi Tiểu Chu, cùng bay qua đó. Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ bay đến một hướng khác. Rồng Thanh Hải chú ý tới chuyện bị một nhóm người tiếp cận, nó ngừng ăn, đôi mắt vàng kim khổng lồ thâm trầm nhìn chằm chằm vào họ. Dung Lan là người đầu tiên tiến gần đến nó, phát ra ánh sáng kịch liệt, đâm thẳng vào mắt Rồng. Nó rú lên, lại nhắm hai mắt lại, Dung Lan lại vẽ ra chùm laser chữ thập trên không trung, đánh vào đầu Rồng Thanh Hải. Rồng Thanh Hải vẫy vùng cơ thể, mặt hồ cuồn sóng trào dâng, vô số cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, há miệng muốn nuốt đám người bay trên không vào bụng. Chùm laser kia đánh chuẩn xác vào cơ thể Rồng Thanh Hải, thân thể nó bị phá mở một vết thương có hình chữ thập, diện tích vết thương còn lớn hơn một người, làn da trắng chắc bị xé toạc, da thịt lòi ra ngoài, nhưng nó quả thật quá khổng lồ, vết thương này không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn cho nó cả, đau đớn lại hoàn toàn chọc giận nó. Rồng Thanh Hải mở miệng máu, phun ra cái lưỡi rất dài, tốc độ thè lưỡi cực nhanh, Dung Lan vất vả tránh thoát, những người khác thì không có được tốc độ như vậy, cái lưỡi phi thẳng đến hướng Ngô Du. Ngô Du hô to một tiếng, dựng lên trước mặt mình một bức tường băng, cái rưỡi đánh rầm một tiếng vào mặt tường, chẳng những đập nát tường băng mà còn lao theo quán tính, quật Ngô Du và Đại Bàng Đen xuống nước. Khoảnh khắc Ngô Du rơi xuống, một vùng nước đóng băng, hắn không dám chậm trễ, trèo lên lưng Đại Bàng Đen bay vọt lên, một con cá khổng lồ nhào đến phía hắn, hắn hất ra một mũi giáo khổng lồ bằng băng, cắm vào miệng cá lớn. Thẩm Trường Trạch không ngừng tung cầu lửa khổng lồ, ném vào Rồng Thanh Hải, hắn vừa ném vừa tiến lại gần con rồng, định trèo lên người nó. An thì dẫn rất nhiều người quét sạch thủy quái khổng lồ không ngừng nhảy ra khỏi mặt nước chung quanh. Đám thủy quái này tuy không tạo thành uy hiếp gì đối với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng sẽ cản trở cuộc tấn công của họ. Dung Lan lại tỏa ra chùm laser chữ thập, Rồng Thanh Hải tuy linh hoạt, nhưng thể tích quá lớn, không thể né tránh, lại bị đánh trúng. Nó nổi giận không thôi, khuấy động Hồ Thanh Hải đến long trời lở đất, thân thể vặn vẹo mãnh liệt, phun ra một đống xác cá nhiều hơn nữa về phía Dung Lan. Khác biệt là đợt xác cá này ngoại trừ trộn thêm dịch dạ dày màu vàng nâu thì còn có nọc độc màu xanh đen, xem ra trong giây phút nôn xác cá, răng nanh của nó đã đồng thời tiết nọc độc. Mấy tấn xác cá bay cả về phía Dung Lan, hắn nhanh chóng trốn tránh. Diêu Tiềm Giang ở bên cạnh Dung Lan, không có tốc độ để trốn, anh vội hấp thu nước từ trong hồ, hình thành một mặt mặt tường lớn bằng nước, tráng lệ phi phàm giống như thác nước. Đống hỗn độn trong bụng Rồng Thanh Hải đập cả vào mặt tường nước này, nhưng không hoàn toàn ngăn cản được, vẫn có rất nhiều xác cá pha thêm nọc độc bay tới phía Diêu Tiềm Giang, nếu dính phải số nọc độc này, anh nhất định cũng sẽ 10 phần chết chính. Dung Lan đã sớm trốn ra xa, lúc này đành phải lại quay lại cứu Diêu Tiềm Giang, Ngô Du tới trước một bước bay đến bên cạnh anh, bắt lấy cánh tay anh, hai người lập tức phóng thích năng lượng thủy khổng lồ. Nguồn năng lượng kia mạnh đến mức khiến Dung Lan cũng phải hết sức kinh ngạc. Bức tường nước khổng lồ trước mặt họ trong nháy mắt đã đông cứng thành băng, hóa đá tất cả dịch dạ dày và nọc độc, thậm chí hàng băng còn lan xuống hồ nước, lan lên cả người rồng Thanh Hải, con rồng rú lên rồi lui về phía sau. Trang Nghiêu hô lớn, giữ lại năng lượng. Thành Thiên Bích, Tùng Hạ, chính là lúc này. Hơn phân nửa thân thể Thành Thiên Bích đã hóa thành nguyên tố gió, cuốn Tùng Hạ vào giữa, lặng lẽ bay lên từ phía sau rồng Thanh Hải, ý đồ tìm kiếm cơ hội chui vào miệng nó. Lúc này, tất cả lực chú ý của rồng Thanh Hải đều bị tường băng hấp dẫn, căn bản không để ý đến chuyện đã có những con người bé nhỏ như con kiến bay về phía mình. Phía trước rồng Thanh Hải, bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang dốc toàn lực tấn công nó, con rồng quá khổng lồ, rất nhiều sự tấn công mạnh mẽ có thể dễ dàng phá hủy một con phố này lại không thể tạo thành vết thương trí mệnh với nó. Máu tươi của nó nhuộm đỏ hồ Thanh Hải, nọc độc phun ra đã giết chết hai dị nhân và vô số tôm cá. Vì tránh né sự tấn công của nó, mọi người gần như đã sức cùng lực kiệt. Dung Lan kêu lên, yểm hộ cho tôi tạo cho họ một cơ hội. Được. Dung Lan cắn răng nói, tất cả, nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng một lần nữa bay về phía rồng Thanh Hải, luồng sáng kia càng ngày càng sáng, cho đến khi độ sáng vượt qua phạm vi mắt động vật có khả năng thừa nhận. Đừng nói là rồng Thanh Hải và những người khác gần ngay trước mắt. Ngay cả những người đứng trên bờ cách đó hơn một cây số cũng không chịu được phải quay đầu đi. Dung Lan hét lớn, tôi không giữ được bao lâu, nhanh lên. Thành Thiên Bích nhắm mắt lại, dựa theo ký ức tìm đúng phương hướng, khi rồng Thanh Hải nhắm mắt há miệng rú lên thì chui vào miệng nó. Ánh sáng chợt tắt, Dung Lan bay lên đầu rồng, hiện về hình người, hắn toàn thân trần trụi, sắc mặt tái nhợt, xem ra năng lượng tiêu hao quá nhiều, đã không thể tấn công mãnh liệt như vậy được nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Sau khi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ chui vào miệng rồng Thanh Hải, cảm giác đầu tiên là buồn nôn, thật sự rất ghê tởm. So với thứ mùi trộn lẫn giữa máu thịt với mùi tôm cá này, quả thật mùi hoa đại vương của Liễu Phong Vũ dễ dịu hơn bao nhiêu. Ít nhất họ đã quen với mùi hoa của Liễu Phong Vũ, hơn nữa chưa bao giờ trải nghiệm trong không gian tương đối bịt kín như thế này. Chỉ cần rồng Thanh Hải ngậm miệng, họ chẳng khác gì đang bị nhốt trong một cái hang hôi hám. Dưới chân là khoang miệng mềm mềm, một bên là răng nanh kịch độc sắc bén, họ thật cẩn thận tránh khỏi lưỡi rồng, dựa vào thành miệng đi vào bên trong. Tùng Hạ lấy đèn pin ra, chịu đựng ghê tởm nhìn quét chung quanh, ở bên kia, chúng qua đó xem. Lúc này, rồng Thanh Hải vẫy vùng lần hai, mở miệng, hai người không đứng vững ngã xuống, nửa người ngâm cả trong máu loãng. Tệ nhất là họ nghe thấy từ trong bụng rồng Thanh Hải truyền đến tiếng sùng sục rất lớn, họ biết rằng nó chuẩn bị tiếp tục tấn công, cũng chính là nôn mửa. Hai người biến sắc, Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ lên, đặt trên vách khoang miệng, đừng lo, dựa vào đây, đừng động đậy. Tùng Hạ gật đầu, run giọng nói, chúng ta cách ngọc con rối không xa. Đúng lúc này, thân thể rồng Thanh Hải vặn vẹo kịch liệt, hai người đồng thời cảm thấy một áp lực truyền đến từ sâu trong khoang miệng, lập tức, một cơn tanh tưởi đậm đặc hơn vừa rồi gấp 10 lần ập vào hơi thở của họ. Tùng Hạ suýt thì sụp đổ. Rồng Thanh Hải mở miệng, ánh sáng lọt vào trong. Họ trơ mắt nhìn một đống xác cá trộn với dịch dạ dày phun từ sâu trong khoang miệng ra. Thành Thiên Bích đặt Tùng Hạ trên vách khoang miệng, dùng người mình bảo vệ cậu, đồng thời hình thành chung quanh cơ thể hai người một bức tường gió, mấy tấn thức ăn phun ra tạo ra áp lực rất lớn, may mà họ núp trong góc miệng, bằng không nhất định sẽ bị phun ra ngoài với đống ghê tởm chưa tiêu hóa hết đó. Cho dù như thế, họ cũng phải chịu đựng lực va đập rất mạnh, bị đẩy về phía răng nanh của rồng Thanh Hải. Thành Thiên Bích ôm chặt Tùng Hạ, dùng tường gió vây quanh hai người, hơn nữa trên người họ có công cụ phòng thủ bằng năng lượng bảo vệ nên không bị thương, nhưng bị đống nôn này va cho điên đảo, hồi lâu không đứng dậy nổi. Đợt nôn mửa này vất vả lắm mới qua đi, cũng không biết những người bị tấn công bên ngoài thế nào, dù sao họ cũng không dễ chịu. Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ bị va đập đến choáng váng dậy, mau, tranh thủ tìm được ngọc trước khi nó nôn tiếp. Hai người nhanh chóng chạy tới hướng có ngọc con rối. Tia chớp càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một quần lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến 100 mét. Hai người lần mò bước đi siêu vẹo trong khoang miệng rồng Thanh Hải, do cơ thể rồng Thanh Hải vặn vẹo rất mãnh liệt nên họ giống như ngồi xe qua đèo, không ngừng nhấp nhổm, thậm chí không thể hoàn chỉnh đi được 3 bước. May mà phạm vi nguyên tố hóa của Thành Thiên Bích đủ xa, không thì chỉ cần rồng Thanh Hải hơi ngẩng đầu, họ sẽ đột ngột lên cao cả 10 mét. Thậm chí là 100 mét. Họ liêu xiêu bước đi trong khoang miệng mềm nhũn tanh hôi hơn 20 mét, rốt cuộc đi tới gần ngọc con rối. Khi họ đang trải qua nguy hiểm trong miệng rồng, tình hình chiến đấu bên ngoài cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái đuôi của rồng Thanh Hải như một cái roi khổng lồ, khi nó vung tới bằng tốc độ rất nhanh, Hồ Thanh Hải cũng điên cuồng theo. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vừa phải duy trì cân bằng khi rồng Thanh Hải gây ra sóng nước nguồn ngục, lại phải phòng ngừa cá khổng lồ có thể nhảy ra khỏi mặt nước, một ngụm nuốt chửng họ bất cứ lúc nào, đồng thời còn phải tránh né sự tấn công của rồng Thanh Hải, có thể nói là vô cùng chật vật. Quân của Dung Lan, Diêu Tiềm Giang và Ngô Du tổn hao quá độ, lúc này Tùng Hạ lại đang trong miệng rồng, sống chết chưa biết, không ai có thể bổ sung năng lượng cho họ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh né, duy trì bằng cách tiêm thuốc năng lượng, nhưng thuốc năng lượng tương đối hữu hạn, họ nhanh chóng hết thuốc để bổ sung, đành phải dừng tấn công, chậm rãi kéo dài thời gian với rồng Thanh Hải, chờ năng lượng hồi phục. Thẩm Trường Trạch tuy là người duy trì được nhiều năng lượng nhất trong số họ, nhưng thủy hỏa tương khắc, sự tấn công của hắn giữa sóng nước đầy trời bị suy giảm nghiêm trọng. Long vũ của Tiểu Chu và dị chủng đại bàng đen thấm nước toàn bộ, tốc độ bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng làm tình cảnh của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du cũng trở nên nguy hiểm. Tơ nhện có độ dính và độ co giãn đều rất lớn của Tống Kỳ trước mặt rồng Thanh Hải cũng chỉ yếu ớt như sợi tóc, nó chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể cắt đứt tơ nhện. Tống Kỳ vô cùng chán nản, gã thiếu điểm trụ để bay trên mặt nước, hai lần ngã xuống nước, có trốn thoát được, song tình hình cũng hết sức nguy hiểm. An dẫn dắt những người khác tấn công thủy quái cỡ lớn, yểm hộ các sức chiến đấu chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, họ va chạm trực tiếp với cá khổng lồ, vô cùng nguy hiểm, lúc này đã tổn thất dị nhân đẳng cấp cao thứ hai. Tất cả mọi người đều bị vây trong tình huống nguy hiểm. Dung Lan và Thẩm Trường Trạch muốn liên hợp cho rồng Thanh Hải một kích trí mệnh, nhưng Dung Lan không đủ năng lượng, không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể vừa kéo dài thời gian, vừa tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đối phó với con rắn biển siêu cấp này đã là quá cố sức, họ không thể tưởng tượng nếu không có Dung Lan ở đây, tình hình chiến đấu sẽ thê thảm cỡ nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được sự nhỏ yếu của mình, có lẽ ở bên ngoài họ đã có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở Thanh Hải thì vẫn còn xa mới đủ mạnh. Hành trình Thanh Hải lần này, cho dù muôn trùng nguy hiểm, đối với họ mà nói cũng là một cơ hội tuyệt đối chỉ có một, nếu họ có thể sống sót thoát khỏi đây, thực lực ít nhất sẽ tăng cường gấp đôi. Đây quả thật là hành trình tăng trải nghiệm giống như được chuẩn bị cho họ, khốn cảnh và cám dỗ đồng thời tồn tại, thúc đẩy mỗi người liều mạng chiến đấu, chỉ vì trở thành người khải hoàn trở về. Thẩm Trường Trạch hô lớn, cố gắng lên, kéo dài thêm chút thời gian cho họ. Cùng lúc đó, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đang vật vã dãy dụa trong miệng rồng, trên người họ dính đầy máu loãng và dịch dạ dày, quần áo bị dịch dạ dày tiêu hóa đến sơ xác. Nếu không phải có công cụ phòng thủ bảo vệ cơ thể thì có thể không giữ được cả da. Tùng Hà khuỵu xuống khoang miệng, sờ soạn vách miệng, ở đây, giúp lớp da này. Dưới da bao nhiêu cm? Tôi không rõ, có vẻ sâu. Thành Thiên Bích nằm sắp xuống, nhíu mày nhìn thành miệng đỏ mềm kia, chân hắn còn để lại trên bờ, nửa người dưới hoàn toàn hóa gió, tạo hình khá giống thần đèn Aladdin, đáng tiếc hiện giờ hai người không có bất cứ tâm trạng nói đùa nào. Mỗi giây mỗi phút họ kéo dài đều là áp lực cực lớn đối với đồng đội bên ngoài. Rạch ra đi, Tùng Hạ cắn răng nói. Chỉ có thể rạch ra, Thành Thiên Bích cầm chặt tay Tùng Hạ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng loạn. Tùng Hạ gật đầu, cũng nắm chặt lại tay hắn. Đối với rồng Thanh Hải mà nói thì hai người quá nhỏ, trong miệng rồng còn một đống thức ăn thừa chưa tiêu hóa hết, căn bản không cảm giác thấy họ, nhưng một khi tạo ra vết thương trong miệng nó thì khác. Rồng Thanh Hải nhất định dãy dụa mãnh liệt, tình huống tốt là họ lấy được ngọc con rối, rồng Thanh Hải nhổ họ ra, tình huống xấu thì rất nhiều, thà không nghĩ còn hơn. Thành Thiên Bích vững vàng, bàn tay hóa thành mũi đao bén nhọn, nhanh chóng cắt vào thành miệng. Tùng Hà không chút do dự thò tay vào miệng rạch, tìm kiếm miếng ngọc giữa máu thịt vừa mềm vừa nóng kia. Cậu đã cảm giác thấy ngọc con rối ở ngay đây, chỉ là miếng ngọc quá nhỏ, mà nơi này không chút ánh sáng, dựa vào mắt nhìn là vô dụng. Cậu chỉ có thể lấy tay đi tìm. Cho dù rồng Thanh Hải có lớn thế nào thì khi có một thứ chẳng những rạch miệng nó ra mà còn chọc khuấy trong vết thương, nó nhất định không dễ chịu, bắt đầu ra sức vẫy vùng, há miệng, theo bản năng muốn đưa lưỡi tới vị trí bị thương, nhưng bởi vì vấn đề góc độ nên nó không với tới. Người bên ngoài nhìn ra sự kỳ lạ của rồng Thanh Hải, biết Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sắp đắc thủ, tất cả đều tinh thần phấn chấn, Diêu Tiềm Giang hô lớn, cơ hội tốt. tấn công mắt nó. Rồng Thanh Hải biết rõ hai mắt mình là nhược điểm nên vẫn bảo vệ nó rất chặt, mí mắt nó tiến hóa ra lớp da còn dày và cứng rắn hơn lớp da trên người, chỉ cần nhắm mắt lại, vừa có thể chống cự tấn công bằng ánh sáng mạnh của dung lan, vừa có thể chống lại thương tổn từ vật sắc bén. Họ vẫn không tìm được cơ hội tốt để tấn công, bây giờ lực chú ý của Rồng Thanh Hải đã bị cơn đau ở khoang miệng hấp dẫn, rốt cuộc họ đã có được cơ hội. Dung Lan bay đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch, bắt lấy tay hắn, năng lượng khổng lồ điên cuồng xuất hiện giữa hai người họ. Cả hai đều cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, dường như cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Dung Lan cắn răng nói, năng lượng của tôi không đủ, bây giờ cần dựa vào cậu khống chế nguồn lực này, nếu cậu không khống chế được, cả hai chúng ta đều có thể kiệt sức, sau đó rơi vào bùn cá. Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói, tấn công đi. Cơ thể hai người bị bọc trong ánh sáng chói lòa, đột ngột không thấy tăm hơi, họ như một tia chớp lao vào mắt Rồng Thanh Hải, tia chớp kia còn kéo theo cái đuôi lửa rất dài, chiếu sáng bầu trời thành màu bạch kim, tia chớp càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của Hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một cuồng lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến trăm mét. Bên ngoài vần hào quang đó có màu đỏ cam, càng vào trong màu càng nhạt, tại điểm trung tâm nhất trong vần hào quang đó đang cháy ngọn lửa màu xanh lam. Đó là ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất trong mọi loại lửa, những thứ tới gần nó trong vòng trăm mét đều bị đốt thành tro tàn, cũng là hướng tiến hóa cuối cùng của Thẩm Trường Trạch trong tương lai. Có điều ngọn lửa xanh lam ấy vẫn còn rất nhỏ, nhưng vần hào quang hình bầu dục này đã khiến người ta vô cùng rung động. Lúc này đây, trời đất biến sắc, mọi người thậm chí không dám mở to mắt để nhìn, ngay cả Rồng Thanh Hải cũng cảm giác thấy sự đáng sợ của nó, vội vàng lui về phía sau. Thẩm Trường Trạch và Dung Lan chỉ có thể tấn công lúc này, chỉ có hai người họ biết, một khi lần này thất bại, Rồng Thanh Hải có cơ hội báo thù, hai người họ không thể trốn thoát, sẽ hoàn toàn bại trận. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh như một cơn hồng thủy, hai người gắng sức tung quần lửa đó ra. Nó được dung hợp bởi nhiệt độ của lửa và tốc độ của ánh sáng, khiến Rồng Thanh Hải căn bản không kịp trốn tránh. Có điều trong giây phút tung ra, quần lửa đã mất đi độ chính xác, không thể nhắm vào mắt Rồng Thanh Hải, lại đánh vào vị trí giữa hai mắt nó. Hai người thầm nghĩ tệ rồi, nếu cầu lửa va vào miệng rồng, vậy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng lành ít dữ nhiều. Rồng Thanh Hải không thể trốn tránh, chỉ có thể ra sức quay đầu muốn trốn, cuối cùng quần lửa đập vào cổ và xung quanh cổ nó, Rồng Thanh Hải rú lên những tiếng thê lương. Cú đánh này đã tạo thành đả kích nghiêm trọng với nó, vết thương bốc cháy dài đến hơn 60 mét từ cổ kéo dài xuống thân, mở ra một lỗ hổng rất dài trên người nó, sâu đến độ nhìn thấy xương cốt, da thịt cháy đen bốc mùi, máu tươi phun ra ồ ạt, rơi xuống mặt hồ thậm chí còn bốc khói, đủ để thấy nhiệt độ của cuồng lửa cao đến thế nào. Rồng Thanh Hải sinh ra không được bao lâu đã xưng vương xưng bá trong Hồ Thanh Hải, chưa bao giờ phải chịu vết thương như vậy, nó điên cuồng cuộc đuôi, vẫy vùng mãnh liệt, tạo ra sóng nước tung tóe, rất nhiều người bị sóng nước khổng lồ va đập đến đầu óc choáng váng, không mở nổi mắt, suýt nữa bị lôi xuống đáy hồ. Rồng Thanh Hải sinh lòng kinh sợ, nó đột nhiên vươn đuôi ra khỏi mặt nước thật cao, đập mạnh vào hướng hai người Thẩm Trường Trạch và Dung Lan. Đối với nó mà nói thì chỉ là cuộc đuôi, nhưng đối với hai người họ mà nói thì bức tường thịt rộng 20 mét, phủ đầy lớp sừng cứng rắn từ phía xa bay tới phía họ. Trốn! Trốn đi đâu? Lúc này hai người đều đã sắp kiệt sức, Thẩm Trường Trạch điên cuồng thét lên một tiếng, tập trung số năng lượng cuối cùng, ôm lấy Dung Lan bay lên trời. Tốc độ của hắn chậm hơn Dung Lan quá nhiều, căn bản không thể tránh né, cuối cùng vẫn bị mũi đuôi con rồng quét trúng. Cho dù chỉ bị quét qua nhẹ nhàng, họ vẫn cảm giác như vừa bị đoàn tàu nghiến qua người, cú huýt đó khiến nội tạng hai người lệch khỏi vị trí, họ bị hất bay ra ngoài. Công cụ phòng thủ trên người Thẩm Trường Trạch giúp hắn ngăn cản cú đánh cuối cùng này, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Hai con đại bàng đen bay lên, nhanh chóng lao tới chỗ họ, nhưng vẫn chậm một bước, họ rơi từ độ cao hơn 100 mét xuống lớp tuyết rất dày, chưa biết sống chết. Mọi người đồng thời lao đến, rốt cuộc tìm thấy họ dưới một lớp tuyết dày 1 mét. Dung Lan còn có ý thức, chỉ học ra hai ngụm máu lớn, tuyết nhuốm màu đỏ tươi, xem ra vào thời điểm cuối cùng, hắn đã dùng năng lượng giảm sốc cho họ. Thẩm Trường Trạch thì từ một người đàn ông trưởng thành cao 1m9 biến trở về đứa trẻ không đến một tuổi, Dung Lan kinh ngạc nhìn hắn. Thiện Minh từ xa xông lên, ông Thẩm Trường Trạch ra khỏi tuyết, kéo khóa áo nhét hắn vào trong lòng mình. Trần Thiếu kinh ngạc, đây là... Con tôi, kiệt sức sẽ thế, Thiện Minh ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Trường Trạch, để hắn dựa vào dê ngực nóng hổi của mình, cũng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ kia. Đồng thời, Rồng Thanh Hải bị thương quá nặng, không đủ sức để rút đuôi về, cơ thể khổng lồ thẳng tắp đổ sụp xuống hồ. Mọi người căng thẳng nhìn lên bầu trời, họ mãi mà vẫn không nhìn thấy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ. Từ khi hai người biến mất trong miệng rồng, liên lạc giữa họ lập tức hoàn toàn bị chặt đứt, không biết hai người họ bây giờ như thế nào. Cho dù không lấy được ngọc con rối thì cũng có thể lập tức chạy thoát, bằng không đợi đến khi Rồng Thanh Hải chìm xuống đáy hồ thì không kịp nữa. Trần Thiếu phái vài con đại bàng đen, đón những người đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt trên hồ trở về, và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gần như đã khô kiệt năng lượng, nếu lúc này Rồng Thanh Hải còn có thể cử động, muốn giết họ là quá dễ dàng, mà những người tham dự vào cuộc chiến từ lúc đầu, đã có ba người hoàn toàn biến mất trong hồ Thanh Hải. Cơ thể khổng lồ của Rồng Thanh Hải hoàn toàn chìm vào trong nước. Đường Nhạn Khâu do tốc độ bay lượn không đủ, chỉ bắn thủy quái lớn trên bờ, không tham dự vào cuộc chiến trên mặt nước. Lúc này hắn không chờ được nữa, vội la lên, họ vẫn chưa ra, chúng ta xuống nước cứu người, nói xong vỗ cánh muốn bay qua. Trang Nhiêu siết chặt nắm đấm, chờ một chút. Đặng Tiêu cũng hét lớn, còn chờ cái gì, chờ nữa họ chết đuối mất. Liễu Phong Vũ cắn răng nói, không chờ được, đi cứu người. Đường Nhạn Khâu bay lên, Đặng Tiêu nhảy lên bắt được chân hắn, hai người lao về phía mặt hồ. Đúng lúc này, mặt hồ mãnh liệt đột nhiên bắn ra một cái bóng, mọi người đều nhìn đến nơi đó, là Tùng Hạ. Tùng Hạ bị bọc trong sức gió, nhanh chóng được cuốn lên bờ. Mọi người rốt cuộc thở phào một hơi, chạy đến phía họ. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đồng thời ngã nhào xuống đất, hai người toàn thân trần trụi, trên người dính đầy dịch dạ dày và máu loãng ghê tởm, quần áo bị tiêu hóa sạch sẽ, lông tóc trên người hoàn toàn mất sạch, làn da bị dịch dạ dày ăn mòn thành từng mảng, máu me nhầy nhụa, thoạt nhìn căn bản không giống con người, mà như xác cá chưa tiêu hóa hết được phun ra từ bụng Rồng Thanh Hải. Thiên Bích, Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ vội vàng nhìn hai người, thế nào rồi, công cụ phòng thủ đâu? Sau khi đáp đất, Thành Thiên Bích lập tức hôn mê bất tỉnh, Tùng Hạ đau đớn nói, hỏng rồi, lần này quả là thất sách, ngọc phù tích trữ năng lượng của cậu để hết trong quần áo, sau khi quần áo bị tiêu hóa hết thì tất cả ngọc phù không biết bị rơi đâu mất, cậu cũng không có thời gian đi tìm, cậu phải tranh thủ tất cả thời gian để tìm ngọc con rối. Chờ đến khi cậu tìm thấy miếng ngọc của Rồng Thanh Hải, Thành Thiên Bích không để cậu hấp thu năng lượng bên trong, càng là lúc nguy cấp, cậu hấp thu năng lượng vội vàng lại càng nguy hiểm, độ nguy hiểm có thể lớn hơn việc họ không trốn thoát được. Không có năng lượng có thể hấp thu, lại ngâm mình trong dịch dạ dày của Rồng Thanh Hải, công cụ phòng thủ điên cuồng hấp thu năng lượng trong người họ để bảo vệ cơ thể, kết quả năng lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thể chống đỡ, công cụ phòng thủ hoàn toàn bị phá hỏng, Tùng Hạ chỉ kịp bắt được ngọc con rối và ngọc cổ của mình, hai người chịu đựng nỗi đau đớn khi dịch dạ dày thiêu đốt, Thành Thiên Bích tập trung số năng lượng cuối cùng. Liều mạng đưa cậu thoát khỏi miệng rồng. Toàn bộ quá trình nguy hiểm không cùng, cho dù họ đều bị bỏng nặng, nhưng có thể giữ mạng quay về đã là may mắn vô cùng. Tôn Tiên Sinh thở dài, mọi người vất vả. Tùng Hạ không còn sức để động đậy, cậu há miệng, dùng lưỡi đẩy ra một miếng ngọc nhỏ màu đen, chỉ vì thứ bé nhỏ này mà không biết đã lấy đi biết bao tính mạng con người. Trang Nhiêu nói, mau hồi phục năng lượng. Hai người được nâng lên cáng, Ngô Du dùng tuyết bao phủ lên da họ, giảm bớt đau đớn, Tùng Hạ cố gắng tĩnh tâm, thông thả hấp thu năng lượng của ngọc con rối, sau đó trước tiên đưa năng lượng vào cơ thể Thành Thiên Bích, chữa trị làn da cho hắn. Mọi người bắt đầu khắc phục hậu quả, họ không biết Rồng Thanh Hải đã chết hay chưa, bất cứ sinh vật vào bị thương nặng như vậy, chỉ e đều chẳng sống được bao lâu, họ này đã không còn quan tâm con rồng còn sống hay đã chết, chỉ cần lấy được ngọc con rối là họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồng Thanh Hải cho dù có lợi hại thế nào thì cũng là sinh vật thủy sinh, sẽ không chạy lên mặt đất đuổi giết họ, chỉ cần họ sống trên bờ là an toàn. Sau khi chữa khỏi vết thương cho Thành Thiên Bích, Tùng Hạ lại chữa trị cho mình, da cậu đau đớn vô cùng, như bị nướng trên lửa vậy. Có điều, cậu cũng không phải lần đầu bị thương, ít nhiều có chuẩn bị tâm lý, cắn răng nhìn xuống không kêu một tiếng. Đợi đến khi cậu chữa khỏi cho mình, đội ngũ cũng sắp về đến Tây Ninh, cậu mệt mỏi không chịu nổi, bèn ngủ mê man. Khi Tùng Hạ tỉnh lại, trời đã sáng trưng, cậu mở to mắt tuần tra bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong phòng, khách sạn ở tạm này kém xa nơi ở của họ ở Bắc Kinh, nhưng trong hoàn cảnh âm hơn 40 độ có một chỗ giữ ấm, quả là một chuyện may mắn. Tùng Hạ, anh tỉnh rồi. Tùng Hạ xoay người lại, thấy Thành Thiên Bích bưng cốc nước xuất hiện ở cửa, tóc hắn đều bị dịch dạ dày đốt sạch, cho dù trọc đầu xong vẫn rất đẹp trai, từ trên xuống dưới có vẻ vô cùng kiên cường đầy nghị lực. Tùng Hạ đột nhiên biến sắc, vội đưa tay sờ đầu mình, quả nhiên, mái tóc vốn xem như khá mềm mại của cậu, này chỉ có thể chạm tới vài ba phân ngắn ngủi. Thành Thiên Bích cười nhẹ, đừng sờ, trọc. Tùng Hạ khóc không ra nước mắt, trông tôi trọc ngu lắm phải không? Một chút, Thành Thiên Bích ngồi xuống mép giường, đặt cốc nước xuống, lẳng lặng nhìn cậu. Tùng Hạ nhích người dậy, nhìn vào mắt hắn, cười hỏi, sao thế? Nhìn ngu vậy à, nói xong lại muốn đưa tay lên sờ. Thành Thiên Bích đột nhiên bắt lấy tay cậu, đè gáy cậu, chặn môi cậu thật mạnh. Tùng Hạ mắt mở trừng trừng, bị Thành Thiên Bích đè xuống giường, cậu còn chưa kịp phản ứng sao lại thế thì Thành Thiên Bích đã bắt đầu lột áo ngủ của cậu. Tùng Hạ thở hổn hển giữa những nụ hôn, Thiên Bích, cậu sao vậy? Thành Thiên Bích trầm giọng nói, tôi muốn ôm anh một cái, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy đang phải kìm nén. Tùng Hạ đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cậu ôm chặt cổ Thành Thiên Bích, khẽ khàng an ủi, tôi còn sống mà, hai ta đều đang sống khỏe mà. Tôi biết, nhưng hắn muốn cảm nhận mạnh mẽ hơn. Thành Thiên Bích vài cái đã cởi sạch Tùng Hạ, tách chân cậu ra, quen thuộc mở rộng rồi đẩy dục vọng khí thế bừng bừng của mình vào. Tùng Hạ thét lớn một tiếng, nhăn mày thật chặt, động tác của Thành Thiên Bích có chút thô bạo, nhưng cậu không nói câu nào, còn dùng chân kẹp lấy hông Thành Thiên Bích, dùng hành động thúc giục động tác mãnh liệt hơn nữa. Sự hoang mang và lo lắng trong lòng Thành Thiên Bích, cậu có thể cảm nhận không sai chút nào, bởi vì cậu cũng như vậy, sợ mất nhau đến vô cùng. Nếu thân thể liền kề có thể khiến đôi bên không đến mức lo lắng đến ăn ngủ không yên, vậy cậu sẵn lòng một ngày một đêm làm tình với Thành Thiên Bích, cho đến khi họ có thể loại bỏ cảm giác bất an đáng sợ này. Thành Thiên Bích hôn mạnh lên môi Tùng Hạ, dùng cường độ và sức mạnh như thể muốn nuốt chửng Tùng Hạ vào bụng, thô lỗ hôn môi, lưỡi hắn càng quét trong khoang miệng Tùng Hạ, cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại, nụ hôn rơi trên mặt, trên ngực Tùng Hạ, bằng động tác không chịu khống chế, hắn tuyên cáo khát vọng của mình đối với người này. Thiên Bích, Tùng Hạ thở hổn hển, thân thể cậu lung lay theo động tác cuồng nhiệt của Thành Thiên Bích, khoái cảm chồng chất gấp bội. Cậu từ lúc tỉnh dậy không đến 20 phút đã bị Thành Thiên Bích khiến cho ý loạn tình mê, chìm chìm nổi nổi giữa tỉnh táo và mê muội, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy. Sau hồi mây mưa, Thành Thiên Bích từ sau lưng ôm lấy hông Tùng Hạ, chóp mũi cọ vào lưng cậu, khẽ hỏi, còn khó chịu không? Không sao, vết thương khỏi thì không đau, chỉ là cái đầu này trông hơi ngán, ha ha. Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu, khẽ cười, không sao, rất đẹp. Cậu trọc đầu cũng đẹp trai, tôi thì không được vậy, mũi tôi không thẳng cho lắm, quả đầu này trông có vẻ rất ngu. Thôi dẹp, cậu không ghét bỏ là được. Tùng Hạ xoay người lại, cười xoa đầu Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Thành Thiên Bích ôm sát cậu, rất đẹp, sẽ mọc ra rất nhanh. Tùng Hạ hôn lên chóp mũi hắn, cười, tôi ngủ một ngày rồi hở, vốn muốn dậy vận động một chút, kết quả vừa mở mắt cậu đã lột quần tôi, cậu nói xem cậu. Thành Thiên Bích vuốt ve lưng cậu, tôi muốn anh. Tùng Hạ cười he he, vậy hôm nay chúng ta mặc kệ mấy chuyện khác. Lát nữa tôi mang cơm vào cho anh, hôm nay mặc kệ chuyện khác. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng nhéo nhéo hông cậu, giọng nói trầm khàn, chỉ làm anh. Tùng Hạ cười ha ha, tôi phát hiện cậu càng ngày càng không đứng đắn. Tùng Hạ lật người nằm sấp trên người Thành Thiên Bích, cười nhẹ, đã lâu không được thả lỏng như vậy, thật mong hôm nay dài thêm một chút. Thành Thiên Bích xoa mặt cậu, một ngày nào đó, chúng ta có thể có 10 ngày nửa tháng không có việc gì như vậy. Tùng Hạ lại cười nói, nhất định. Hai người cả ngày ở lì trong phòng, nửa bước không rời cửa, cũng không có ai đến quấy rầy họ, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng có đốt lò sưởi, trong không gian kín đáo ấm áp này, dường như trong cõi trời đất chỉ có lẫn nhau, họ tận tình hưởng thụ mỗi phút mỗi giây của ngày hôm nay. Hai người sau cả ngày cuốn lấy nhau, sáng sớm hôm sau đã trị liệu cho vài người bị thương, sau đó mới xuống lầu ăn cơm. Mọi người nhìn thấy họ đều nở nụ cười mờ ám. Hai người họ cũng quen rồi, thoải mái chào hỏi, ngồi xuống ăn cơm. Liễu Phong Vũ chớp mắt cười hỏi, Tiêu Dao cả ngày, thấy người khỏe lên hay mệt hơn vậy? Tùng Hạ cười, dù sao cũng tốt hơn lúc chui khỏi miệng rắn hôm trước. Đặng Tiêu vỗ bàn, Tùng ca, hai anh lúc ấy chẳng khác người chết là mấy, làm em sợ muốn chết. Bọn anh sao chết dễ dàng như vậy được? Thành Thiên Bích hỏi, miếng ngọc kia định để chỗ nào? giữa các miếng ngọc sẽ có cảm ứng lẫn nhau, cảm ứng này sẽ có tác dụng với cả người mang theo ngọc con rối, bởi vậy hai miếng ngọc không thể cách nhau quá gần. Trang Nhiêu nói, tôi tạm thời giao cho Tôn tiên sinh bảo quản, để chỗ ông ấy yên tâm một chút. Thành Thiên Bích gật đầu, được. Trang Nhiêu nói, lần này bên phía chúng ta tổn thất hai người, đều là người của Ngô Du, bên phía Dung Lan cũng tổn thất một người và một chim bay, chúng tôi phái người điều tra xung quanh hồ Thanh Hải, không phát hiện thấy rồng Thanh Hải có động tĩnh gì, nhưng bóng mờ dưới đáy nước vẫn còn, có thể rồng Thanh Hải vẫn chưa chết. Diêu Tiềm Giang lòng còn sợ hãi, cho dù có chết hay không tôi cũng sẽ không xuống dây vào nó nữa. Ngô Du cũng gật đầu, chúng ta cũng thiếu chút nữa là chìm xuống đáy hồ với nó, loại quái vật lớn này quá khó đối phó. Đường Đinh Chi nói, yên tâm, chỉ cần lấy được ngọc con rối, chúng ta không cần phải đối địch với rồng Thanh Hải, cuộc chiến lần này tuy tổn thất ba dị nhân cấp cao, nhưng cũng tích lũy cho chúng ta một chút kinh nghiệm tác chiến với thủy quái khổng lồ. Anh dừng một chút, thở dài, các vị đều vất vả rồi. Ngô Du hạ tầm mắt, thương cảm cho hai dị nhân đã mất của mình. Trang Nhiêu nói, tóm lại tất cả hy sinh lần này đều đáng giá, bởi vì chúng ta đã lấy được ngọc con rối. Đây là thắng lợi đầu tiên của chúng ta ở Thanh Hải, tuy các miếng ngọc sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta đã có một mở đầu tốt đẹp. Tùng Hạ nói, tiếp theo tính thế nào? Miếng ngọc còn lại ở Gôn Mút. Trang Nhiêu nói, mọi người nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, chúng ta lại thương lượng với Tôn tiên sinh, nếu muốn đi Gôn Mút, tốt nhất có thể liên hợp với người của Thành Huyền Minh. Không thì chúng ta liều mạng trong đó, sau khi giải trừ kết giới Thanh Hải họ lại ngồi mát ăn bát vàng, không có chuyện ngon ăn như vậy. Nhưng Dung Lan và Huyền Chủ có vẻ như nước với lửa. Chuyện này giao cho Tôn tiên sinh giải quyết, thật ra chúng ta cũng có thể đến phía Tây xem, nếu hai phe họ không hợp tác, tôi nghĩ chúng ta vĩnh viễn không thoát được khỏi đây, dù sao thì hai miếng ngọc còn lại, độ khó nhất định vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thành Thiên Bích nói, nếu họ vẫn cứ không hợp tác thì sao? Trang Nhiêu suy nghĩ, vậy thì đổi hình thức, vì lợi ích chung, chia binh tác chiến, cùng đánh kẻ địch chung, không phải ở Gôn Mút còn hai miếng ngọc con rối à, mỗi bên phải giúp lấy một miếng, vậy có vẻ công bằng một chút, có lẽ cũng có thể có lối thoát cho hai vị thành chủ này. Đề nghị này nghe có vẻ không tồi. Thành Thiên Bích nói, tôi tin vì khiến họ buông tay đối địch, Tôn tiên sinh đã phải cố gắng rất nhiều, nói thật, tôi không quá lạc quan với đề nghị này. Trước kia là do thời cơ chưa đến. Bây giờ chúng ta đã lấy được một miếng ngọc con rối từ Hồ Thanh Hải, chẳng khác nào mở ra cục diện, không thể rút lui, chỉ có thể tiến bước. Họ đều không phải kẻ ngốc, biết đây là cơ hội cuối cùng tháo bỏ kết giới Thanh Hải, nếu thời cơ đã đến, thái độ sau này của họ nhất định cũng phát sinh biến hóa. Hy vọng là thế. Trang Nhiêu nói, hai ngày hôm nay không có chuyện gì, các anh ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ, ai muốn tu luyện thì tu luyện đi, bên ngoài càng ngày càng lạnh. Không có việc gì thì ít đi ra ngoài. Diêu Tiềm Giang xoa xoa đầu nó, nheo đôi mắt hẹp dài, cười, ông cụ non này đáng yêu hơn Trang Du nhỉ. Trang Nhiêu đẩy tay anh ra, đừng có sờ đầu tôi, nó khẽ than, sẽ không cao được. Đặng Tiêu cười tà, sờ hay không thì đều không cao được. Trang Nhiêu lườm cậu ta, tôi tin tưởng khoa học di truyền. Muốn cao thì phải ngủ, phải vận động, Đặng Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hãy dựng lên, trưng ra cơ bắp của mình, vận động, hiểu không? Đừng cả ngày ở lì trong phòng loay hoay cái đống chai lọ của em, có mấy thứ còn có phóng xạ đấy, càng ngày càng không cao nổi. Trang Nhiêu hừ lạnh, tôi đang làm việc, không cần anh lo, vận động không tăng cường trí óc, với tôi mà nói thì vô dụng. Đặng Tiêu buồn bực biểu môi, anh đi chơi với A bố vậy. À bố không có nhà. Hở? Mới sáng sớm mà nó đi đâu vậy? Trần Thiếu nói, nó đến Minh Phủ, không biết vì sao mà nó rất thích con ngựa của Dung Lan, sáng sớm hôm nay đã đi chơi với nó, yên tâm, tôi phái người đi cùng rồi. Nhưng con ngựa kia có phản ứng lại nó đâu? Trang Nhiêu cũng thấy kỳ, đúng vậy, con ngựa kia đã 7 tuổi rồi, rất điềm tĩnh, cả chủ lẫn vật đều không thích đáp lại, nhưng à bố lại thích nó, thật là kỳ quái. Con ngựa kia thông minh lắm, có thể phương diện não bộ tiến hóa khá tốt, cho nên có thể hấp dẫn A bố. Ai biết được. Nó thích thì để nó tới chơi, cũng đúng lúc, tôi có thể thảo luận vấn đề của A bố với Tôn tiên sinh. Mọi người đang nói chuyện, cửa lớn bị gõ vang, hello tôi về rồi. Tùng Hạ nghe giọng nói này thấy hơi quen tai, nhưng lập tức không nhớ ra ai. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy một con vẹt kim cương sặc sỡ khổng lồ đang nghiêng đầu đứng ngoài cửa sổ nhìn họ. Tùng Hạ lập tức nghĩ tới giọng nói này là của Tống Kỳ, người có thanh điệu đặc sắc như vậy mà cậu lại quên mất. Có người ra mở cửa cho gã, Tống Kỳ ập vào phòng như gió xoáy, á á má ơi chết cống mất, lạnh chết đi được. Tùng Hạ kinh ngạc nhìn về phía Đường Đinh Chi nói, tạm thời cậu ta ở đây. Nhưng không phải Dung Lan. Tống Kỳ cười ha ha, à, phải rồi, anh ta không cho tôi vào thành, ích kỷ quá, tôi không phải chỉ đi phía Tây một chuyến thôi sao. Cho nên mọi người đừng nói cho anh ta nhé, cho tôi ở đây vài ngày. Tùng Hạ, diện tích trong tường Quang Minh nhỏ như vậy, có cái gì mà giấu được Dung Lan, chẳng qua là hắn ta nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Con vẹt kim cương kia cũng kiên quyết chen vào nhà, nhao nhao miệng nổ như pháo liên châu, lạnh lạnh lạnh chết ông mất. Tống Kỳ đạp nó một cái, ai cho mày vào, ra ngoài mau, lông mày dày như lông gấu ấy, lạnh cái gì mà lạnh. Lạnh lạnh lạnh, Tiểu Ngũ vẫn cứ chen vào nhà, nằm cạnh lò để sưởi ấm, kiểu gì cũng không chịu đi, còn nghiêng đầu thị uy với Tống Kỳ, dáng vẻ bị ổi kia trông rất buồn cười. Cái con két chết tiệt này, đúng là bó tay, Tống Kỳ ngượng ngùng nói, mọi người nếu ngại nó chiếm chỗ thì ngủ dưới cánh nó ấy, ấm chết đi được, ôi chà, ăn cơm à, cho tôi bát mì đi, cho nhiều nước canh nhé, nói xong không chút khách khí ngồi xuống, bưng bát mì lên ăn. Mọi người không nói gì về tính tự tiện này của gã, có điều gã tuyệt đối không khiến người ta chán ghét, vừa nói vừa mặt mày hớn hở kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở Thanh Hải, cũng không biết có bao phần khoác lác, dù sao thì người nghe cũng thấy hết sức hào hứng. Mọi người cứ như vậy vô cùng náo nhiệt vượt qua một buổi sáng. Nghỉ ngơi vài ngày, Tôn Tiên Sinh mang theo một ít đồ ăn không dễ kiếm của Thanh Hải đến thăm họ, ăn uống vĩnh viễn là chuyện chân thật nhất. Khi ông đến đây, thuận tiện cũng đón A Bố về. Hơn nữa trao đổi với Trang Nhiêu một lát kết cấu bộ não của A Bố, nghiên cứu thảo luận khả năng kích thích tiến hóa não bộ cho A Bố. Sau khi hai người trò chuyện xong, Tôn Tiên Sinh mới nói chuyện chính lần này đến đây, quả nhiên có liên quan với phía Tây. Giới thiệu nhân vật. Tống Kỳ. Giới tính, nam tuổi, 26 tuổi. Chiều cao, 187cm, cân nặng, 77kg. Nghề nghiệp, nhiếp ảnh gia. Tính cách, khá khôi hài, 231 và nhiều cảm xúc, tính tình cả thèm chóng chán, vô tâm vô phế dễ nuôi, thích náo nhiệt, thích đi đó đi đây, không chịu được cuộc sống gò bó, tuy thoạt nhìn không thể trông cậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn là một người đàn ông đáng tin. Thân phận, gia đình nghệ thuật. Năng lực biến dị, dị chủng nhện. 231, nguyên văn, vô ly đầu, cố ý tiến hành tổ hợp, sâu chuỗi hoặc bẻ cong một cách khó hiểu một vài chuyện, vật. Hiện tượng không hề liên quan để đạt được mục đích gây cười hoặc châm chọc. Cuộc sống điền viên thanh bình của Thông Ma và Mục Phi. Phải, tôi là cậu, cậu cũng là tôi, Mục Phi ôm lấy nó, cảm ơn cậu, có cậu thật tốt. Trước tận thế, Mục Phi là kiến trúc sư nội thất, nhưng vì để mỗi một tác phẩm của mình đạt tới trạng thái lý tưởng nên anh tự học thiết kế kiến trúc và trồng trọt làm vườn. Ngôi nhà trong mơ của anh là ngôi nhà hoàn hảo, hoàn toàn tự nhiên. Không thể xuất hiện sự không hài hòa ở bất cứ chi tiết nào, cho nên mỗi lần nhận việc, anh nhất định toàn quyền phụ trách bắt đầu từ thi công. Vì thái độ nghiêm túc và thành phẩm tiêu chuẩn siêu cao cấp ấy, anh rất có danh tiếng trong nước. Cha mẹ Mục Phi đều có sự nghiệp liên quan đến sáng tạo, từ nhỏ anh đã kế thừa gen nghệ thuật của họ, thích theo đuổi cuộc sống chất lượng cao. Với anh mà nói, một ngôi nhà hoàn toàn hợp lòng hợp dạ chính là nền tảng của cuộc sống, do vậy anh và cha mình đã cùng nhau dựng lên nhà mình. Lại trở thành nhung nhớ lớn nhất sau khi anh và cây thông lớn hợp thành một thể. Anh còn nhớ rõ tất cả sự kiện ngày đó. Sau khi động đất, anh cũng giống mọi người, tranh nhau mua một ít thức ăn nước uống, họ tưởng rằng này đây chỉ là một tai nạn tự nhiên bình thường, lẳng lặng đợi chính phủ cứu viện, nhưng chẳng bao lâu chuyện này đã vượt qua tưởng tượng, thành phố càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng nguy hiểm, thức ăn dự trữ của anh không đến một ngày đã hỏng hết. Ba ngày sau, hệ thống điện bị phá vỡ, thức ăn để trong tủ lạnh cũng không giữ được. Đại nạn xảy tới quá đột ngột khiến anh trở tay không kịp, đói khát thúc đẩy anh giống như mọi người, bất chấp nguy cơ bị động vật biến dị trên đường ăn thịt cũng phải ra ngoài kiếm ăn. Do anh sống ở vùng ngoại thành, muốn đến siêu thị gần nhất cũng mất 20 phút lái xe, ở đó thật sự không thể sinh tồn, hết cách, anh đành phải đi vào nội thành Côn Minh.

Bên phía mọi người cũng đừng mang theo quá nhiều người, chừng 3, 5 người là đủ rồi. Có tôi ở đây, người phía Tây sẽ không động thủ với chúng ta. Thành Thiên Bích nói, nếu huyền chủ dẫn theo Dịch Đông thì sao? Chúng tôi là kẻ địch cũ với hắn. Tôn Tiên Sinh cười, đừng lo, huyền chủ nhất định sẽ nể mặt tôi, lần này chúng ta đi là nói chuyện hợp tác, ân oán tư nhân đợi đến khi rời khỏi Thanh Hải, mọi người tự giải quyết với nhau. Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nói, tôi không lo sẽ đánh nhau, tôi thấy không yên lòng khi hợp tác với người có ân oán cũ, so với chuyện đề phòng bị gài bẫy trên chiến trường, chi bằng giải quyết ân oán ngay từ lúc đầu. Tất cả mọi người đều hiểu, cái gọi là giải quyết ân oán của Thành Thiên Bích chính là giết Dịch Đông, diệt trừ hậu hoạn. Tôn Tiên Sinh không đồng ý, ông lắc đầu, tiểu đồng chí, mâu thuẫn Đông Tây đã sâu lắm rồi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, hãy tin tôi. Nếu ngay cả nhân viên của mình mà huyền chủ cũng không ngăn được thì không phải huyền chủ nữa. Trang Nghiêu gật đầu, tôi nghĩ giữa chúng ta và Dịch Đông cũng không có thù hận không đợi trời chung gì, không phải cướp ngọc con rối thôi sao, ít nhất không đáng gây chiến trên chiến trường, chuyện này đợi khi gặp mặt rồi nói sau. Tùng Hà hỏi, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Ngày mai. Để A Bố đưa chúng ta đi. Tôn Tiên Sinh lắc đầu, không được, Tây Ninh cách Gôn Múc hơn 800 km. Chưa nói đến lộ trình, chỉ nói các loại động thực vật biến dị chúng ta sẽ đụng phải trên đường đi là có thể kéo dài thời gian đến cả tháng, chúng ta chỉ có thể bay, trên trời tuy cũng không thiếu sinh vật biến dị, nhưng tốt hơn dưới đất. Tôi và Tống Kỳ cưỡi Tiểu Ngũ, còn có thể chở thêm một người trong các cậu. Diêu Tiềm Giang nói, số còn lại để Tiểu Chu chở đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu chở Tùng Hạ, Thành Thiên Bích, Trang Nghiêu và Diêu Tiềm Giang, Tiểu Ngũ chở Tôn Tiên Sinh, Tống Kỳ và Đường Đinh Chi. Đoàn người bất chấp gió rét thấu xương bay về phía Gôn Múc. Họ vào Thanh Hải đã được một tháng, nhiệt độ thấp nhất ban đêm đã hạ đến âm 42 độ, vào lúc ấm áp nhất là giữa trưa thì cũng âm hơn 30 độ, chưa một ai từng trải qua giá lạnh khắc nghiệt đến vậy, họ bọc mình trong áo quần như cái bánh chưng. Khi nhiệt độ hạ đến một mức độ nhất định, Tùng Hạ phát hiện tốc độ bổ sung nhiệt lượng tế bào của mình cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao, cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh. Nhất là khi bay trên trời cao, gió lạnh giống như lưỡi dao cắt qua làn da lộ bên ngoài của họ. Họ không thể không dùng mũ, khăn quàng cổ bịt kín mình. Trên trời thỉnh thoảng có chim chóc biến dị khổng lồ bay qua, có điều rất nhiều con mồi của chim chóc không phải loài bay trên trời mà là loài chạy dưới đất nên một đường bay thẳng, họ cẩn thận né tránh, tuy bị tấn công hai lần, song đều hóa giải dễ dàng. Từ xa đến gần, nhìn chim chóc màu sắc khác nhau bay qua bay lại, vẫy vùng trời mây trên cao. Cảnh tượng tráng lệ phi phàm, nếu không phải do quá lạnh, họ rất muốn được nhìn ngắm thưởng thức. Sau khi bay được một thời gian, Tiểu Ngũ đột nhiên la toáng lên, đậu má lạnh quá. Tống Kỳ vỗ đầu nó, cái con két chết dẫm này, đừng có bắt chước người ta. Mẹ nhà anh, mẹ nhà anh. Tống Kỳ uy hiếp, còn kêu, tao dùng tơ nhện dính mỏ mày vào đấy. Có vẻ từng chịu đối đãi như vậy nên Tiểu Ngũ lập tức ngậm mỏ. Nhưng nó trả thù bằng cách gục đầu xuống, lao xuống ầm ầm, thiếu chút nữa dọa Tôn Tiên Sinh ngồi trên người nó đến thành bệnh tim. Tống Kỳ đã sớm dùng tơ nhện quấn chặt ba người vào người Tiểu Ngũ, không đến mức bị ngã, nhưng quả thật quá kinh hãi. Tiểu Chu bay cách họ hơn 20 mét nói, con vẹt này nói khó nghe quá, như bị bóp cổ á, có điều lạnh thật đấy. Diêu Tiềm Giang nói, cậu còn chịu được chứ, có cần nghỉ một lát không? Quận Vương yên tâm. Em không sao, vẫn chịu được, bay một lát nữa là đến. Tùng Hạ lo lắng, Thanh Hải đã lạnh như thế, không biết Bắc Kinh thế nào, người thường có thể sống qua mùa đông này không? Trang Nghiêu nói, trước khi chúng ta đi, Viện Khoa học đã phát nhiên liệu năng nguyên kiểu mới đợt đầu tiên, tính thời gian thì bây giờ chắc hẳn đã phát đợt hai, người thường trong thành Bắc Kinh là những người có hy vọng sống nhất qua mùa đông này. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tháo bỏ kết giới Thanh Hải. Khả năng của Tôn Tiên Sinh nhất định có thể giúp chúng ta đẩy nhanh tốc độ tinh luyện năng nguyên Camry ít nhất gấp 3 lần trước kia. Tùng Hà siết chặt nắm đấm, chúng ta nhất định sẽ thoát được. Diêu Tiềm Giang nhìn mảnh đất trắng xóa dưới chân, mọi người nói xem, lúc này phía nam còn có thể có người sống hay không? Trang Nghiêu lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, hai tháng trước vẫn còn người sống, bây giờ thì khó nói, hiện tại nhân tố lạnh đang tồn tại trên bầu trời Nam Cực. Khí lạnh di chuyển từ Nam Cực sang hướng này, bây giờ phía Nam sẽ lạnh hơn cả phía Bắc, hơn nữa sinh vật biển tiến hóa, những hòn đảo nhỏ bốn phía đều là biển như Hải Nam, Đài Loan gần như không có khả năng phòng ngự, con người thì ngay cả quần áo chống lạnh thích hợp cũng không có, khó mà sống được. Thành Thiên Bích nói, hồi đầu tận thế còn có rất nhiều người đi về phía nam, nếu không phải sau này có động vật biển ngăn cản thì hai hòn đảo nhỏ này sẽ tập trung nhiều người hơn, bây giờ xem ra. Tùng Hà không khỏi âm thầm cảm thán phúc họa khó lường. Trang Nhiêu nói, chuyện này chứng minh trên thế giới này không có chỗ nào an toàn tuyệt đối. Lúc này, giọng nói của Tôn Tiên Sinh truyền đến theo gió lạnh, sắp đến rồi, bay thấp xuống cùng chúng tôi. Chỉ thấy Tiểu Ngũ đang chậm rãi hạ xuống. So với chim cắt toàn thân trắng toát của Tiểu Chu, sắc thái rực rỡ tươi đẹp của Tiểu Ngũ cho dù bay trong sương tuyết đầy trời cũng vô cùng dễ khiến người khác chú ý. Họ đi theo phía trước, xuyên qua gió tuyết trắng xóa, hình dáng của một thị trấn bé nhỏ dần dần trở nên rõ ràng trước mắt. Sau khi hạ cánh, Tống Kỳ Khoa trương lăn xuống đất, kêu rên, mặt đất thật là ấm áp. Tiểu Ngũ xuề đôi cánh lớn mỹ lệ, cũng nhào xuống đất, ấm áp, ấm áp. Tôn Tiên Sinh chỉ vào họ, chỉ số IQ của Tiểu Ngũ bằng với đứa trẻ 8 tuổi, khả năng mô phỏng và học tập đều vô cùng xuất sắc, tôi có thể kích thích bộ não cho A Bố, để nó tiến hóa đến trình độ này, nhưng nếu muốn cho nó có được khả năng ngôn ngữ như Tiểu Ngũ thì nhất định phải đồng thời tiến hành phẫu thuật và kiểm soát hệ thần kinh. Tôi chưa từng phẫu thuật như thế, không nắm chắc cho lắm, tôi đề nghị mọi người đừng mạo hiểm vì không đáng, mọi người đã có thể trao đổi với A Bố, nó có nói được hay không có gì quan trọng. Trang Nhiêu gật đầu, không quan trọng, có điều đi cùng với sự tiến hóa của tôi và nó, có lẽ tình hình sẽ phát sinh thay đổi, trước mắt, tôi chỉ hy vọng nó có thể thuận lợi đột phá cấp 2, đến lúc đó nhờ Tôn Tiên Sinh giúp đỡ một chút. Tôn Tiên Sinh cười, không thành vấn đề. Tùng Hải nhìn bốn phía chung quanh. Tôn Tiên Sinh, nơi này đã là Gôn Múc ư? Sao chung quanh lại yên lặng như thế? Tôn Tiên Sinh dẫn họ đi vào thị trấn, đây là thị trấn giáp Gôn Múc gần nhất, chính vì nó yên lặng nên mới chọn ở đây, nơi này không có người sống, cũng gần như không có động vật biến dị nào do không có thức ăn, rất thích hợp để dừng chân. Nếu chúng ta hạ cánh ở thành phố vốn có nhân khẩu đông đúc ở Gôn Múc, không, không cần hạ cánh, đám chim trên trời đã đánh nhau để tranh cướp chúng ta rồi. Chờ đến khi đến Gôn Múc, mọi người mới biết được cái gọi là kỳ quan tự nhiên, nơi đó quả thật giống như trở về kỷ du ra, một con chuột thôi cũng to hơn con voi, thằng lằn thì giống khủng long, nếu không phải suy tính về sự an toàn, tôi rất muốn ở đó, nét mặt Tôn Tiên Sinh thể hiện sự ngưỡng vọng. Tống Kỳ biểu môi, Tôn Tiên Sinh, ông đừng trêu cháu nữa, lần trước vì giúp ông lấy được quả trứng từ ổ gà mà cháu suýt thì chết ở bển đó. Tôn Tiên Sinh cười khà khà, người giỏi làm nhiều. Người giỏi làm nhiều. Tùng Hạ nói, thứ lợi hại nhất ở Gôn Múc là gì? Tống Kỳ nhún nhún vai, vấn đề này thật không có cách nào để giải đáp, hình dung như vậy đi, anh đến Gôn Múc, phát hiện bất cứ con kiến nào cũng bự hơn mình, anh chính là Hobbit bước vào đất nước của người khổng lồ. Dù sao thì đi Gôn Múc, tôi đều là trốn được thì trốn, theo ý tôi thì cái gì cũng lợi hại. Diêu Tiền Giang nhướng mày cười, bằng thực lực cấp 3 của cậu mà còn căng thẳng như vậy. Tống Kỳ vừa muốn mở miệng, Tôn Tiên Sinh đã nói, Tiểu Tống nói không sai, Gôn Múc không phải chỉ có một loài động vật nguy hiểm, mà là tất cả mọi thứ đều nguy hiểm, săn mồi ở đó rất gian nan, mà con người có vẻ là yếu nhất, cho nên trở thành con mồi được chào đón nhất. Điểm đáng sợ nhất của Gôn Múc ở chỗ bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể bị tấn công, ngay cả cơ hội để thở một hơi cũng không có. Khi quyết định đi Gôn Múc, mọi người hãy chuẩn bị cho tốt tâm lý này. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, tuyết động dưới chân cao chừng nửa mét. Cuối cùng, họ đứng trước một căn nhà, Tùng Hạ nói, gặp ở trong này. Người phía Tây đã đến chưa? Thành Thiên Bích nhìn một vệt đen trên mái nhà, thấp giọng nói, đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con dơi nhỏ màu đen đang vỗ cánh, bay một vòng trên đầu họ, sau đó chui vào trong cửa sổ. Tôn Tiên Sinh nói, vào thôi. Mọi người vào nhà với ông. Giữa đại sảnh rộng rãi đặt một bộ sofa coi như sạch sẽ, một người đàn ông áo đen đang ngồi ở đó, hắn vắt chân bắt chéo, nửa người biến mất trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi, bên cạnh hắn cũng có một người mặc đồ đen đang đứng, con dơi vừa nãy bay quanh vài vòng rồi đậu trên vai gã, biến mất không thấy tăm hơi. Khi nhìn thấy gã, nét mặt mọi người trong nhóm Thành Thiên Bích đều có chút mất tự nhiên. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, không ngoài dự đoán. Người đó chính là dị chủng dơi họ từng gặp ở Lạc Dương, Dịch Đông. Tiểu Ngũ đang ngủ ở một bên này đã tỉnh dậy, nhìn thấy La Manh lập tức trích lên, à, mẫu già xoa đến rồi, đến rồi, đến rồi. Dịch Đông nhìn họ không chút biểu cảm, ánh mắt không một gợn sóng, giống như căn bản không quen họ vậy. Người đàn ông ngồi trên sofa mở miệng, giọng nói xa xăm mang theo âm vang trầm, khiến người ta gai lạnh sống lưng, "Tôn tiên sinh, Tống Kỳ, đã lâu không gặp." Tống Kỳ tùy tiện chào hỏi, "Này, chúng ta vừa gặp nhau tháng trước đó." Tôn tiên sinh nói, "Huyền chủ, đã lâu không gặp." Tôn tiên sinh là bề trên, khách khí với vãn bối như vậy làm gì, gọi tên tôi là được. Hay ông đã quên nơi này đã không thuộc về phía đông nữa, có thể nhắc đến tên tôi, anh ta không nghe thấy đâu. Nói xong, huyền chủ còn cúi đầu cười hai tiếng, giọng nói ngập đầy trào phúng. Tôn tiên sinh thở dài, Tinh Châu. Sở Tinh Châu đứng lên, bước ra từ trong bóng tối. Đây là một đàn ông trẻ tuổi anh tuấn phi thường, song khí chất lại thâm trầm nguy hiểm. Khóe môi hắn treo một nụ cười hờ hững tà khí, con ngươi đen bóng, giống như có thể cuốn người khác vào. Tùng Hà thấy hơi khó thở, cho dù Sở Tinh Châu đã kín đáo ẩn đi dao động năng lượng, song cậu vẫn cảm thấy áp lực mà người đàn ông này đem đến cho cậu. Trọng lực, hố đen, sức mạnh bóng tối, nghĩ đến khả năng của hắn, Tùng Hà cảm thấy trong lòng khó chịu, trước mặt cường giả, cậu cảm thấy sự bé nhỏ của mình. Ánh mắt Sở Tinh Châu lướt qua mọi người, mấy người chính là những người đến từ Bắc Kinh. Không ngờ có thể cướp được ngọc con rối từ miệng yêu quái Thanh Hải, lợi hại hơn tôi đã tưởng. Hắn xoay người nhìn Dịch Đông, lại cười, đương nhiên, cũng có khả năng là mấy người rất giỏi chuyện cướp ngọc. Dịch Đông lạnh lùng nhìn họ, vẫn không có phản ứng gì. Trang Nghiêu lơ đi chăm chọc của Sở Tinh Châu, ánh mắt nó dừng lại trên người Dịch Đông, đã lâu không gặp, xem ra Trung Quốc nhỏ lắm, thật không ngờ còn có thể gặp lại, em trai anh vẫn khỏe chứ. Dịch Đông lạnh nhạt nói, khỏe. Anh đến Thanh Hải từ lúc nào? Nửa năm trước. Nửa năm đã đột phá cấp 3, Thanh Hải quả nhiên là chỗ tốt. Dịch Đông hơi cau mày, đừng nói linh tinh với tôi, nói vào chuyện chính đi. Tôn tiên sinh hắn giọng, Tinh Châu, tôi tin cháu rất rõ về mục đích chuyến đi này của chúng tôi. Sở Tinh Châu nói, đương nhiên, ông hy vọng tôi, Dung Lan và đám người ngoài này liên thủ với nhau, thu hồi hai miếng ngọc con rối của Gôn Múc, loại trừ kết giới năng lượng Thanh Hải. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như vậy liên thủ mà cũng thất bại thì quả thật cả đời này chúng ta không còn cơ hội rời khỏi đây. Sở Tinh Châu cười cười, Tôn tiên sinh, tôi nói tôi muốn rời khỏi Thanh Hải lúc nào nhỉ? Sắc mặt Tôn tiên sinh khẽ biến, lập tức cười, dao động cảm xúc này của cháu nói cho tôi biết, cháu muốn rời khỏi Thanh Hải. Sở Tinh Châu chuyển thành nét mặt bất đắc dĩ, đúng là không chút thú vị, tôi lại quên mất, không nên nói dối với ông. Tôn tiên sinh nói, Tinh Châu, đây là đại sự liên quan đến ít lợi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.